Chương 1181. Cuồng dã huyết linh đan cái gì? Tất cả mọi người là vọt tới. Vừa nhìn. Quả thế. Con kia bình thuốc chung đâu còn có đan dược a? Cũng chỉ còn lại có một lọ đáy cho. Không thể nào, không thể nào. Những đan dược khác đây. Bọn họ tới tấp gỡ xuống đan quầy cái chai. Một vừa mở ra kiểm nghiệm. Có thể đều không ngoại lệ. Bởi vì thời gian trôi qua được lâu lắm. Không có kia một lọ đan dược còn có thể bảo tồn xuống. Này xem một lọ tựu thất vọng một lọ, làm cho lòng người đều phải nát. Ở đây kia một lọ đan dược đều ít nhất là ngũ giai. Cầm một đi ra ngoài là có thể bán hơn giá trên trời. Nhiều như vậy thêm đến đồng thời. Đơn giản là bút không cách nào hình dung cử phú. Có thể mộng phát tài còn không có làm trên bao lâu, liền bị một cái tát thức tỉnh. Toàn bộ phế đi. Này chẳng phải nhượng người phát điên. Lăng Hàn nhưng thật ra không nghĩ có cái gì kỳ quái. Thời gian là tất cả tồn tại địch nhân lớn nhất. Liền là thần đan thì như thế nào? Làm theo cũng sẽ mục nát. Dĩ nhiên. Phẩm cấp càng cao đan dược. Thì càng không dễ dàng hư. Muốn là đạt đến thập giai đã ngoài nói. Thời gian lâu dài nói không chừng còn có thể thông linh. Hình thành trí tuệ. Mở ra sinh mệnh. Đây là cách gọi là đan linh. Là trong thiên hạ chí bảo. Bởi vì một ngày thần dược mở ra sinh mệnh sau. Bản thân dược hiệu không chỉ sẽ không trôi đi. Trái lại có thể hấp thu thiên địa chi tinh khí. Nhượng dược hiệu càng cường. Chỉ là muốn hình thành đan linh đầu tiên yêu cầu phẩm cấp vượt lên trước thập giai, hơn nữa rất dài vô cùng thời gian. Hơn nữa chưa chắc sẽ thành công. Ai muốn ý luyện ra thần đan sau ở một bên phóng không cần đây. Theo luyện thành đan dược đến xem. Này danh đan sư chắc là ở cửu giai dưới. Bởi vậy, hắn luyện ra đan dược đều là ngũ giai đến bát giai trong lúc đó. Lăng Hàn lẩm bẩm. Bất quá, với ta mà nói, cái giai đoạn này đan mới là tốt nhất bất quá. Hiện tại ta chỉ có thể miễn cưỡng luyện chế ngũ giai đan dược. Nhưng ta rất nhanh thì có thể nhảy vào nhật nguyệt cảnh. Như vậy muốn luyện chế bát giai thần đan liền cũng không khó khăn. Tìm xem phải có đan phương. Một phen tìm kiếm sau, hắn quả nhiên tìm được rồi một giá sách đan phương. Một chương đan phương tựu cần một quyển sách độ dày đến ghi chép. Mà thời gian trôi qua được thực tại lâu lắm. Những sách này đều là thay đổi được yếu đuối vô cùng. Bính một lần sẽ phải hóa thành tro bụi. Bởi vậy, Lăng Hàn trước bà con này giá sách thu vào hắc tháp. Vậy nó môn liền là muốn hôi phi yên diệt cũng không thể. Hắn lập tức sao hai phần tiếp đó đem sao bản cùng nguyên bản đều là đem ra, nói. Mạnh đội trưởng. Dựa theo trước đó ước định. Tất cả đan phương song phương đều có thể sao một phần. Ta đã sao hảo. Nguyên bản cũng ở nơi đây. Tùy ngươi chọn một phần đi. Ngươi chừng nào thì chộp. Mạnh Vi còn đang phiên giản đan dược. Chưa từ bỏ ý định địa muốn nhìn một chút có hay không kia một lọ đan dược rất may mắn địa. Trữ hàng xuống. Ha ha, chọn đi. Lăng Hàn cũng sẽ không nói hắn còn hút hết vào một chuyến hắc tháp. Trong nháy mắt tự hoàn thành sao. Hơn nữa còn là hai phần. Mạnh Vi đem hai phần sao bản tỉ mỉ so sánh một phen. Phát hiện cũng không có một chữ xuất nhập sau. Liền gật đầu. Nói. Cùng soái ca hợp tác chính là bớt lo. Ui ui ui. Chúng ta hợp tác cũng muốn cáo một đoạn rơi xuống. Không bằng đánh biệt ly pháo đi. Lão nương nhịn thật nhiều ngày. Nhột chết. Lăn. Lăng Hàn thu hồi một phần sao bản. Đem nguyên bản đều là để lại cho đối phương. Ngược lại vừa đụng tựu toái. Lẽ nào lão nương mị lực giảm xuống. Mạnh Vi vẻ mặt cổ quái. Không thể nào đâu. Ngực không tiểu. Lưng không to. cái mông còn là như nhau được kiểu. Làm sao tựu phao không được cái này soái ca? Lẽ nào tên kia không thích nữ nhân? Tê ta nghe được. Lăng Hàn tức giận nói. Đội trưởng, đội trưởng. Có người đột nhiên kinh hô trong giọng nói tràn đầy hưng phấn. Để làm chi thiên lại không tháp, thì là sụt còn không có vị này soái ca nâng sao? Mạnh Vi nói rằng, có một lọ đan dược không hư. Người bên kia kêu lên, cái gì? Mạnh Vi cũng nhảy dựng lên đi nhanh vọt tới. Liên Lăng Hàn cũng là có chút ngạc nhiên đi theo phía sau. Ở đây phần lớn đan dược đều là thành cho. Có thể có một lọ cũng là không hư. Đây là không hiểu đan đạo người. Cũng có thể đoán ra bình đan dược này tất nhiên bất phàm. Mới có thể tồn ở thời gian dài như vậy. Cuồng dã huyết linh đan. Mạnh Vi tiếp nhận con kia bình thuốc đọc phía trên kia nhãn. Đây là cái gì đan dược? Tất cả mọi người là lắc đầu, bọn họ cũng không có nghe nói thành phố 06 mơ vê qua. Ha ha! Này là nhật nguyệt cảnh kỳ dược. Có thể cho nhật nguyệt cảnh đề thăng một cái tiểu tiểu cảnh giới. Tiết kiệm lấy vạn năm tính theo thời gian giữa. Một thanh âm đột nhiên vang lên, giải thích. Ai? Chúng nhân lập tức trở về đầu, nhìn ra cửa. Tại hạ quý chính bình. Cửa chạm một người. Nhưng bởi vì nơi này kỳ ám. Bởi vậy, tia sáng đầu sau lưng hắn. Chỉ là có thể thấy một cái đen kịt đường viền. Nhưng vẫn như cũ có thể phân biệt cho ra đến. Này nhân thân tài phi thường thon dài. Này người dừng một chút, nói. Giao ra thần đan có thể cho ngươi môn một con đường sống. Bằng không đây, Mạnh Vi hỏi, bằng không. Quý chính bình cười cười, tay phải hắn mở ra, lòng bàn tay đã nâng một khỏa lớn chừng cái trứng gà vật. Này là phúc độc bảo đan, một ngày ném ra sau liền sẽ lập tức bảo tạc, tiếp đó tản mát ra cường đại độc tính. Tin tưởng ta, nhật nguyệt cảnh dưới, bất kể là người còn là yêu thú, chỉ cần nghe thấy được một tia. Ở nửa hô hấp trong thời gian chỉ biết đột phát thân vong. Tuyệt không có một chút xíu ngoài ý muốn. Mạnh Vi bọn người là kinh hãi. Đối phương cũng không có nói dối. Phúc độc bảo đan quả thực chính là đáng sợ như thế. Bất quá. Trong tay đối phương vật rốt cuộc là có phải hay không phúc độc bảo đan. Này phải đánh cái dấu hỏi. Cho các ngươi nửa nén hương lo lắng thời gian. Sau nếu là không đem thần đan giao ra đây, ta đây không thể làm gì khác hơn là đem viên này phúc độc bảo đan nhưng tiến vào. Quý chính bình ha hả cười nói, ta đây cái ghét nhất giết người, sở dĩ các ngươi cũng không nên bước ta. Ai cũng không biết hắn nói thật hay giả, có thể vạn nhất là nói thật cũng thật là đáng sợ. Mạnh Vi bọn người là không dám vọng động. Bọn họ đều là ở vết đao liếm người sống. Có thể đúng là như vậy. Bọn họ cũng vô cùng được yêu quý sinh mệnh. Chỉ cần sống tất cả đều có khả năng. Nhưng nếu là mất mạng, vậy thì cái gì cũng bị mất. Lăng Hàn nhướng mày. Hắn cũng không có thể kết luận quý chính bình là đang hư trương thanh thế. Hay là thật được cầm nhất kiện đại sát khí. Hắn không sợ. Nhưng nếu là đem Mạnh Vi chờ người cũng dính líu vào đây. Đã như vậy hắn lặng yên ẩn từ một nơi bí mật gần đó, tiếp đó tế xuất diệt long tinh thần tiến. Không cần trung cực nhất thức. Lấy hắn thực lực bây giờ. Phổ thông một mũi tên là có thể nháy mắt giết đại viên mãn tồn tại. Quý chính bình mỉm cười. Rất là tự đắc. Một người tự hoàn thành khống tràng. Điều này làm cho hắn tự mình cảm giác phi thường tốt. Nhưng đột nhiên, hắn trong lòng dâng lên một cổ cường liệt báo động. Nhượng hắn trái tim đều là kịch liệt co rút lại. Cả người từng lỗ chân lông đều là khép kín. Nguy hiểm. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không kịp cái khác, vội vã bước ra lui nhanh. Hừ. Một đạo hàn quang xẹt qua. tốc độ nhanh kinh người. Xanh xanh đưa hắn vai trái đinh xuyên. Lực lượng cường đại dẫn hắn quán phi đi ra ngoài. Chương 1182. Bất ngờ gặp gỡ Mạnh Vi, đám người đầu tiên là ngẩn ra, sau đó dồn dập hét lớn một tiếng, giết đi ra ngoài. Dựa vào, lại dám uy hiếp bọn họ. Bọn họ lao ra bí thất. Nơi này không gian rộng rãi. Dù cho phúc độc bảo đan vẫn như cũ uy hiếp rất lớn. Có thể nhiều nhất chính là để một người trúng chiêu. Thành thật không thể như vừa nãy như vậy. Đem tất cả mọi người đều cho kinh sợ. Quý Chính Bình đầu đầy đều là mồ hôi lạnh. Người bí ẩn kia bắn ra một vệt ánh sáng tiến. Nhưng là đóng thủng thân thể của hắn. Suýt chút nữa liền để hắn trực tiếp bỏ xuống. Thực sự là thật đáng sợ. Nếu không có hắn trời sinh cảm ứng nhạy bén. Ở đối phương xuất tiến trước liền bắt đầu né tránh. Mũi tên này tuyệt đối là đem hắn trái tim đều đánh nổ kết quả. Hắn sợ không thôi, vừa nãy chỉ cần phản ứng của hắn hơi hơi chậm hơn một điểm, hiện tại hắn chính là một bộ thi thể. Ha ha ha, quý sư đệ, ngươi sao đến thảm như vậy? Xèo xèo xèo, lại có bốn người vọt lại đây, mỗi một người đều là tỏa ra ngay khí tức mạnh mẽ. Mà Lăng Hàn nếu là từ bí trong phòng đi ra, thì sẽ phát hiện trong bốn người này còn có một người quen cũ. Sa Nguyên. Quý Chính Bình nhịn đau. Đem mũi tên ánh sáng nhổ xuống. Nhất thời. Máu tươi từ vết thương trong phun mạnh mà ra. Làm sao cũng không ngừng được. Hết cách rồi. Tiến trên người tự nhiên mang theo Lăng Hàn ý chí võ đạo. Cái này nếu không quét dọn. Máu tươi liền không thể ngừng lại. Hơn nữa, nếu như chưa trừ diệt sạch sẽ, sau này còn có thể lưu lại vết sẹo, mang theo cả đời. Nhỏ hơn bọn trai em cút bi đi nha, bản thiếu đó lớn hơn hắn như thế vừa mở miệng. Bí trong phòng Lăng Hàn tự nhiên nghe được rõ ràng. Hắn không khỏi lộ ra một vệt cười gằn. Không nghĩ tới còn chưa có đi tìm Sa Nguyên. Cái tên này liền mình đưa tới cửa. Vừa vặn, làm thịt. Hắn ở trên mặt một vệt. Dung mạo lập tức đại biến. Nhưng cũng không phải lại dịch dung thành một người khác. Mà là khôi phục diện mạo thật sự của hắn. Đệ tử của Lấm Thiên Tông đương nhiên không thể tàn sát lẫn nhau. Dù cho ở bí cảnh đoạt bảo. Vậy cũng phân là ra thắng bại phải thu tay lại. Đương nhiên nếu là không có người chứng kiến. Vậy giết cũng là giết. Ai lại biết đây. Có thể Lâm Hàn mới đúng đệ tử của Lấm Thiên Tông, Lăng Hàn lại không phải. Lăng Hàn khôi phục diện mạo thật sự. Hắn cũng xác thực muốn lấy thân phận của Lăng Hàn đưa Sa Nguyên lên đường. Như vậy cửu báo đến mới thoải mái. Các ngươi lưu lại nơi này. Lăng Hàn đối với Thủy Nhạn Ngọc cùng Hồ Phỉ Vân nói rằng, không phải vậy ngày càng rắc rối, lộ ra ngoài hắn là Lâm Hàn khả năng u v k w w m. Thủy Nhạn Ngọc gật đầu. Hồ Phỉ Vân nhưng là rất mờ mịt đáp ứng ngay. Không biết tại sao Lăng Hàn đột nhiên muốn khôi phục dáng dấp ban đầu. Lăng Hàn nhanh chân đi ra ngoài. Sa Nguyên đang muốn ra tay, có thể ánh mắt liếc về cửa nhô ra người thì nhưng là ngẩn ra. Lăng Hàn, sao có thể có chuyện đó? Vì sao lại ở đây nhìn thấy hắn? Từ Lăng Hàn tiến vào tinh không mộ lớn sau. Liền không xuất hiện nữa. Một năm sau đó chính là Lấm Thiên Tông thu đồ để sát hạch. Tương tự không nhìn thấy Lăng Hàn hiện thân. Bởi vậy rất nhiều người đều là suy đoán Lăng Hàn chết ở tinh không trong mộ lớn. Có thể không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Lăng Hàn. Lăng Hàn. Sa Nguyên hừ lạnh một tiếng. Hắn muốn Lăng Hàn chết cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Chỉ là đối phương số may đến kinh người. Làm sao đều là không chết. Nhưng lần này hắn sẽ đích thân ra tay. Nhìn đối phương còn có biện pháp gì có thể thoát thân. Người này có cơ duyên lớn. Hắn nhất định phải chiếm vì bản thân có. đánh không lại. Đùa giỡn. Lúc trước Lăng Hàn tiến vào tinh không mộ lớn thời điểm có điều đại cực vị. Hiện tại mới đi qua 3 năm. Lẽ nào hắn còn có thể nhất phi trùng thiên không được? Quá tốt rồi, lại có thể ở đây nhìn thấy ngươi. Sa Nguyên cười gằn. Bị ngươi tránh được nhiều lần như vậy, lần này bản thiếu tự mình ra tay chắc chắn sẽ không lại cho ngươi chạy trốn cơ hội. Lăng Hàn không khỏi bật cười, nói. Sa Nguyên, ngươi cũng thật là sống ở bên trong thế giới của chính mình. Hiện tại Sa Nguyên cùng hắn chinh lịch đã rất lớn đến tự như trời cùng đất. Vẹn vẹn đi qua 3 năm, lẽ nào ngươi còn có thể hàm ngư vươn mình? Sa Nguyên căn bản không tin tưởng. Đối với thần linh mà nói, thời gian 3 năm thực sự là ngắn ngủi cực kỳ. Căn bản liền một cái nho nhỏ cảnh giới cũng không thể vượt qua. Sa sư đệ, ngươi nhận ra người này? Đối phương 5 người này hiển nhiên đều là Lẫm Thiên Tông. Hơn nữa đều là đệ tử trọng điểm. Tuy rằng thiên phú không sánh được hạt giống, có thể cảnh giới nhưng không thấy đến thấp. 5 người này đều là Sơn Hà cảnh đại viên mãn. Hơn nữa có thể trở thành đệ tử trọng điểm. Bọn họ chí ít cũng đúng tam kinh thiên tài. Bởi vậy, tuy rằng Quý Chính Bình bị một mũi tên trọng thương, nhưng bọn họ nhưng cũng không có vì vậy mà sợ sệt. Sức lực vẫn như cũ rất đủ. Nhận thức một cách khai thiên tới nhà quê. Sa Nguyên khinh thường nói. Ồ, 4 người khác đều là gật đầu, đối với Lăng Hàn tự nhiên mất đi hứng thú. Nếu như là thế lực lớn đem truyền nhân bỏ vào tiểu thế giới lại khai thiên mà đến, vậy là châu bò. Có thể Sa Nguyên đã nói rồi, nhà quê. Vậy nói rõ Lăng Hàn chỉ là thổ dân của tiểu thế giới. Tại thần giới không có nửa điểm căn cơ. Vậy tự nhiên không cần để ở trong lòng. Nếu cùng Sa sư để có cừu oán, vậy liền giao cho Sa sư để tới đối phó. Thanh niên áo lam nói rằng. Hắn nhìn chằm chằm bí trong phòng. Để hắn kiêng kỵ chính là bên trong này bắn bị thương Quý Chính Bình cao thủ. Mạnh Vi đám người nhưng là kỳ quái, làm sao Lăng Hàn đột nhiên hoàn toàn biến dạng. Nếu không có hắn ăn mặc không có thay đổi, lại bị xưng là Lăng Hàn. Cùng Lâm Hàn rất tương tự, bọn họ đều muốn hoài nghi Lăng Hàn có phải là đã sớm trốn ở bí trong phòng. Tình nguyện cực kỳ. Sa Nguyên nhìn chằm chằm Lăng Hàn, trong ánh mắt tràn ngập sát khí. Nói thật, hắn kỳ thực cũng không muốn tiến vào Lẫm Thiên Tông. Ở điểm tinh thành, hắn là đỉnh cấp công tử bột. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Dù cho xông ra cái gì đại họa, cũng có cha bàng hiểu có thể bảo bọc hắn. Có thể ở Lẫm Thiên Tông đây, gốc gác của hắn thật đến không tính cái gì. Nơi này có quá nhiều sao thần biên giới đời sau. Truyền nhân. Để hắn hoàn toàn không có cảm giác ưu việt. Đi tới Lẫm Thiên Tông, hắn thật giống từ đám mây rơi xuống đến bùn đất, trong cảm giác ưu việt hoàn toàn biến mất. Có điều, nếu như có thể được quy 78 mơ 4 y trên người Lăng Hàn cơ duyên, vậy hắn nhất định có thể tiến thêm một bước nữa. Bước vào cấp bậc hạt giống. Vậy thì châu bò. Lăng Hàn, đem thuộc về đồ vật của bản thiểu đều giao ra đây. Hắn hét lớn một tiếng, hướng về Lăng Hàn nhào tới. Tay phải chém xuống, thần văn đan dệt, hóa thành một con có tới 100 trượng to nhỏ cự trưởng. Chương 1183. Còn có ai muốn ngăn trở bê sơ? Dâng ngày hôm nay chương mới thuận tiện cho. Khởi điểm mở ngoặc tròn 515 fan tiết kéo một hồi phiếu. Mỗi người đều có 8 tấm phiếu. Bỏ phiếu còn đưa khởi điểm tệ. Quỳ cầu mọi người giúp đỡ tán thưởng. Sa Nguyên võ đạo thiên phú xác thực không sánh được Triệu Luân. Nhưng có thể bị bắt vì là đệ tử trọng điểm. Thực lực của hắn thực sự là tương đương mà mạnh. Oanh, bàn tay lớn dìm xuống che kín bầu trời. Khóe miệng của hắn mang theo cười gằn, cái này Xích Thiên Học Viện thiên kiêu ở trước mặt hắn lại đáng là gì? Mặt ngươi lại yêu nghiệt, lại thiên tài, có thể cảnh giới nhưng là quyết định tất cả. Đi chết đi. Hắn sẽ nhân lúc Lăng Hàn linh hồn tiêu tan trong nháy mắt, lấy ra ký ức của đối phương, hoàn toàn được đối phương cơ duyên. Lăng Hàn lắc lắc đầu, công kích như vậy hiện tại ở trước mặt hắn còn có thể tạo được tác dụng gì? Hắn cổ khẩu khí, sau đó quay về giữa bầu trời thổi một hơi. Đùng! Cái bàn tay nguyên lực kia lập tức đổ nát, hóa thành vô số đạo nát ảnh, hướng về bốn phương tám hướng bay xuống. Ta cưỡng chế cách đi. Sa Nguyên năm người đều là giật mình há to miệng, hoàn toàn không thể tin được. Quá khuyết đại đi, thổi khẩu khí liền lợi hại như vậy. Cái này không phải là khoác lác a? Cái tên này lẽ nào là Nhật Nguyệt cảnh sao? Có thể Nhật Nguyệt cảnh lại không thể tiến vào nơi này. Coi như có chút thế lực bồi dưỡng một chút Nhật Nguyệt cảnh, để bọn họ từ vỡ cảnh giới, sau đó ăn cấm kỵ đan dược mạnh mẽ tăng lên sức mạnh, trở về Nhật Nguyệt cảnh. Có thể Lăng Hàn còn trẻ như vậy, khả năng tự hủy cảnh giới sao? Không, không thể. Sa Nguyên hẳn là mọi người trong đối với Lăng Hàn hiểu rõ nhất. Hắn đầy mặt đều là vẻ mặt không thể tin tưởng. Chỉ vào Lăng Hàn nói: ngươi làm sao có khả năng nắm giữ chiến lực như vậy, tuyệt đối không thể. Sa Nguyên, dưới cái nhìn của ngươi chuyện không thể nào có rất nhiều, nhưng cũng đều sẽ thực hiện. Tỷ như, ta sẽ làm thịt ngươi. Lăng Hàn uy nghiêm đáng sợ nói rằng, nếu như câu nói này sớm một hồi nói, Sa Nguyên tất nhiên 100 không tin. Có thể người ta một hơi liền thổi tan nguyên lực của hắn bàn tay lớn. Song phương thực lực chênh lệch có thể nói là vừa xem hiểu ngay. Sa Nguyên hừ một tiếng, nói: được, lần này coi như ngươi gặp may mắn. Ngươi có thể đi rồi. Lăng Hàn kinh ngạc, hầu như không thể tin vào tai của mình. Cái tên này còn coi chính mình chiếm thượng phong sao, lại còn nói để hắn rời đi, thật giống cho hắn to lớn ăn huệ tự. Ha ha, Lăng Hàn rõ ràng. Cái tên này tự mình cảm giác quá tốt rồi. Còn tưởng rằng đây là ở điểm tinh thành. Hắn là Sa Đại Tướng Quân nhi tử, có thể dựa vào tinh thần cảnh bảng hiểu đấu đá lung tung. Làm sao còn chưa cút? Sa Nguyên lãnh đạm nói, có vẻ rất thiếu kiên nhẫn. Hắn đều đã quy 97 vơ quy bê mở ra đại ăn, làm sao cái tên này còn không tả ăn cút đi? Lăng Hàn lắc đầu một cái, nói: Sa Nguyên, ta trước đây chỉ cho rằng ngươi hung hăng, ngươi bá đạo, ngươi là cái công tử bột. Nhưng ta hiện tại mới phát hiện, mình là sai nhiều lắm sao đến quá mức. Ha ha, ngươi rốt cuộc phát hiện bản thiếu không bình thường đi. Chờ bọn kia cút bi xong bót lại. Ngươi thật là to gan. Sa Nguyên giận không nhịn nổi. Thậm chí âm thanh đều đang run rẩy. Tấm này pháp chỉ nếu là phát uy, chỉ có thể nói rõ một điểm. Hắn gặp phải tình thế chắc chắn phải chết, mới sẽ làm pháp chỉ tự chủ kích phát. Hắn suýt chút nữa chết mất. Ngươi đáng chết. Sa Nguyên giống to. Tấm này pháp chỉ có thể bị động kích hoạt. Nhưng hiện tại nếu kích hoạt rồi, hắn lại làm sao có khả năng bỏ qua cơ hội như vậy. Đang muốn nhờ vào đó giết chết Lăng Hàn, hắn ra tay. Trong một quyền đấm ra, pháp chỉ ra trì sức chiến đấu của hắn, hóa thành một cái màu vàng mãng ngưu, hướng về Lăng Hàn vọt tới. Ai, những cái này con nhà giàu làm sao liền như vậy khó giết đây? A, Lăng Hàn còn ở trong lòng nhổ nước bọt thời điểm, có thể Sa Nguyên nhưng là rên lên một tiếng, lộ ra vẻ thống khổ. Mà trên người kim quang cũng đúng một trận run đong đưa. Pháp chỉ một trận minh, một trận ám, thật giống muốn phá diệt giống như vậy. Đầu kia mãng ngưu cũng theo tự mình tiêu tan. Lăng Hàn đầu tiên là ngẩn ra. hắn đều không có đánh đây. Sa Nguyên làm sao một bộ bị bạo quốc thống khổ. Nhưng hắn lập tức hiểu được. Nơi này có cấm chế tồn tại, chỉ cần sức mạnh đạt đến nhật nguyệt cảnh sẽ bị nhằm vào. Trước pháp chỉ phát uy, chặn hắn một đạo chỉ kiếm. Uy lực tuy rằng bất phàm, nhưng không có đạt đến nhật nguyệt cảnh cấp độ. Có thể hiện tại Sa Nguyên chủ động xuất kích, xúc động pháp chỉ. Sức mạnh đạt đến nhật nguyệt cảnh cấp độ, tự nhiên gặp đến cấm chế nơi này nhằm vào. Chưa đả thương địch thủ, nhưng trước tiên tổn thương kỷ. Sa Nguyên mình nhưng vẫn không có nghĩ rõ ràng. Còn tưởng rằng Lăng Hàn cũng dùng loại bí thuật nào đó ở nhằm vào mình. Không chỉ không có áp chế pháp chỉ uy lực, trái lại tiến thêm một bước mà lấy ra sức mạnh của pháp chỉ. Pháp chỉ một khi bị kích hoạt sau, vậy sức mạnh sẽ chậm rãi trôi đi. Coi như hắn bày đặt không cần cũng không thể cứu vãn. Bởi vậy, hắn đương nhiên phải nhân lúc cơ hội khó có này đến đánh giết Lăng Hàn. A, có thể như thế vừa kéo lấy sức mạnh. Hắn nhưng là kêu thảm thiết đến càng thêm lợi hại. Pháp chỉ không ngừng rung động. Thật giống muốn miễn cưỡng xé sách. Đùng, tấm này pháp chỉ càng là miễn cưỡng nổ nát. Hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Mà Sa Nguyên cũng chịu đến phản phệ. Hoa hoa hoa mà liền thổ máu tươi. Cũng còn tốt không bị cùng một chỗ chém xuống. Đầy mặt hắn mờ mịt, cái này tình huống thế nào, pháp chỉ phát uy đều là kết quả như thế. Hắn chỉ vào Lăng Hàn, run giọng nói. Ngươi dùng yêu thuật gì? Thật là không có kiến thức. Lăng Hàn lắc lắc đầu, búng ngón tay, ánh kiếm xẹt qua, hướng về Sa Nguyên lột bỏ. Dừng tay! Quý Chính Bình bốn người dồn dập đập ra trợ giúp Sa Nguyên hóa giải đòn đánh này. Nhưng Lăng Hàn mặc dù là tiện tay mà làm, nhưng hắn sức mạnh bây giờ đạt đến sơn hà cảnh đỉnh cao bên trên 8 tinh. Cái này mạnh bao nhiêu? Oành oành oành oành! Bốn người bọn họ không ai không bị cái này một cách chỉ kiếm toàn bộ chém bay. Có điều, Sa Nguyên nhưng bởi vậy may mắn chạy trốn vừa chết. Các ngươi phải giúp hắn, ta liền đem các ngươi cùng một chỗ chém xuống. Lăng Hàn tử tốn nói. Còn có ai muốn ngăn trở ta? Chương 1184. Giết Sa Nguyên. Ngươi là người bí ẩn kia. Lấm Thiên Tông bốn người đều là chỉ vào Lăng Hàn. Bọn họ lúc này mới ý thức được. Người này đâu có thể nào là Sa Nguyên nói tới. Nhà quê. Mà chính là trước một mũi tên bắn bị thương Quý Chính Bình cao thủ thần bí A. Làm sao có khả năng. Trong thế hệ tuổi trẻ, lúc nào có thêm một cái mạnh mẽ như vậy vương giả. Chỉ xem trước một đòn này tuyệt đối có thể cùng Hà Thao, Ngô Chiết cùng sáu vương giả sánh vai. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua, nói. Lưu lại trên người không gian linh khí, cút. Những người này muốn đánh cướp mình tự nhiên không có không công buông tha đạo lý. Vậy cũng lợi cho bọn họ quá rồi. Ngươi không muốn thật quá mức rồi. Quý Chính Bình gầm lên. Chỉ là bả vai còn ở bão tố huyết. Rất lớn mà ảnh hưởng hắn hình tượng. Hoàn toàn không có uy thế có thể nói. Lăng Hàn cười nhạt, nói. Các ngươi trước đi qua đường quá thuận đi, lại nói lên như thế ấu trĩ. Hừ, ở trước mặt ta, các ngươi tính là thứ gì? Không bé ngoan lưu lại không gian linh khí, vậy ta liền làm thịt các ngươi. Quý Chính Bình chỉ cảm thấy chịu đến to lớn nhục nhã. Nhưng không khỏi nghĩ đến. Trước hắn cũng đúng cầm phúc độc bảo đan đang đe dọa đối phương. Không giao ra cuồng dã huyết linh đan liền đánh giết bọn họ. Hiện tại chỉ là một thủ trả một thủ. Công bằng. Thế gian này, ai thực lực càng mạnh hơn, ai liền đại biểu công bằng. Xem như ngươi lợi hại. Quý Chính Bình bốn người đều là lấy ra không gian giới chỉ ném ở trên mặt đất, có vẻ tức giận khó bằng phẳng. Bọn họ đều có thể xưng là thiên kiêu. xưa nay chỉ có bọn họ tùy ý uổng là thôi. Chưa từng chịu đến qua nhục nhãi như vậy. Sa Nguyên cũng đúng ném ra một con không gian giới chỉ, liền muốn theo Quý Chính Bình bốn người cùng rời đi. Lăng Hàn không khỏi bật cười, nói: Sa đại thiếu gia, ngươi là đầu bị lừa đá sao? Ta nói rồi để ngươi đi rồi. Lăng Hàn, ngươi thật muốn giết ta? Không sợ cha ta động lôi đình cơn giận chạy đến cái này đến muốn mạng chó của ngươi? Sa Nguyên lớn tiếng nói rằng: Pháp chỉ bị hủy. Hắn cuối cùng bay lên chân chính sợ sệt. Nói lời nói này thời điểm ngoài mạnh trong yếu. Lăng Hàn lắc đầu, nói: Như ngươi loại này vua hố nhi tử, nói vậy Sa đại tướng quân cũng không ngại ít hơn một cái. Các hạ, ngươi đã cầm tiền tài, hà tất hùng hổ dọa người? Thanh niên áo lam khuyên nhủ, bọn họ năm người là cùng một chỗ, tự nhiên không muốn nhìn thấy đồng bạn bị tàn sát. Ta giết cả nhà ngươi. Sau đó cùng ngươi nói ngược lại người cũng đã chết mất. Không muốn hùng hổ dọa người. Ngươi thoải mái là khó chịu. Lăng Hàn liếc mắt nhìn hắn, sau đó không kiên nhẫn nói: Ba tước bên trong đều cút cho ta, không phải vậy các ngươi liền cùng hắn chôn cùng đi. Hắn thực sự tức giận, khí thế kinh khủng hóa thành như đại dương mênh mông cực kỳ đáng sợ. Quý Chính Bình bốn người đều là hoảng hốt, đây tuyệt đối là một vị vương giả. Vương giả há cho phép người khiêu khích quyền uy. Bọn họ mỗi người sắc mặt tái nhợt, dồn dập xoay người rời đi. Không dám nói nữa nửa câu phí lời. Miễn cho bị Lăng Hàn cùng một chỗ giết chết. Nếu Lăng Hàn đã quyết định muốn giết một cái Lấm Thiên Tông đệ tử trọng điểm, hơn nữa còn là nhi tử của tinh thần cảnh, vậy sao giết nhiều mấy cái đệ tử trọng điểm? Tinh thần cảnh đời sau cũng không coi là nhiều lớn chuyện. Không cần đi cứu ta. Cứu ta? Sa Nguyên há hốc mồm, lần đầu cảm giác được tử vong là như vậy đến gần, để hắn cả người phát lạnh. Quý Chính Bình bốn người không làm để ý tới, nhanh chóng lao đi. Sa Nguyên mờ mịt xoay người lại, quay về Lăng Hàn nhìn một hồi, đột nhiên nói: Đừng có giết ta. Ta có thể làm bằng hữu của ngươi. Ta nhưng là tinh thần cảnh cường giả nhi tử. Ngươi nhiều ta một người bạn. Tuyệt đối sơ. Gơm. Không có cần thiết không phải để ngơ chủ được liền mềm nhũn. Đùng một cái quỳ xuống. Khóc ròng nói: Đừng có giết ta. Ta không muốn chết. Ta không muốn chết. Đúng đấy, không ai muốn chết. Lăng Hàn giơ tay lên. Nhưng là ngươi vì bản thân hướng về muốn. Ham muốn trên quy 4 vô 4A người ta cơ duyên. Nhưng là phái người vạn dặm truy sát cho ta. Nếu không có ta còn thật sự có tài. Sợ là sớm đã mộ phần Thảo Thanh Thanh. Hắn đấm ra một quyền. Sức mạnh kinh khủng đánh rơi xuống. Đùng. Sa Nguyên nhất thời bị đánh nổ. Hình thần đều diệt. Hóa thành đầy trời xương máu. Liền một khối hoàn chỉnh hài cốt đều không hề lưu lại. Cái kia anh chàng đẹp trai, ngươi giết đệ tử của Lấm Thiên Tông có thể hay không đem chúng ta cũng diệt khẩu? Mạnh Vi khó khăn nuốt nước miếng một cái. Những người khác đều là liền hướng đoàn trưởng của bọn họ nháy mắt. Ý tứ là ngươi để hỏi muội a, không bằng chứa cái hồ đồ. Sau đó lén lút tránh đi a. Ngươi hiện tại hỏi lên như vậy, không phải đang nhắc nhở sao? Lăng Hàn cười ha ha, nói: Không có chuyện gì, ngược lại đã thả chạy bốn, cũng không kém nhiều hơn nữa mấy cái người sống. Các ngươi sẽ không đi mật báo chứ? Mạnh Vi bảy người vội vã đều là dồn dập lắc đầu. Vậy thì tốt. Lăng Hàn kiếm bắt đầu Quý Chính Bình bọn họ lưu lại không gian giới chỉ. Đem đồ vật bên trong từng cái lấy đi ra. Sau đó thu vào trong hắc tháp. Đặt ở trong không gian giới chỉ bên người mang theo. Vậy ngày sau vạn nhất bị tìm tới. Liền có thể đem hắn cùng hung thủ giết người đối đầu kêu gào. Có thể thu vào hắc tháp. vậy ai có thể tìm đến đi ra? Anh chàng đẹp trai, trai này cuồng dã huyết linh đan quay về ngươi. Mạnh Vi đưa tới trước được này bình đan dược. Lăng Hàn nở nụ cười, nói. Không phải nói được rồi chia đều sao? Ngươi lại đã cứu chúng ta một lần, hơn nữa chúng ta được nhiều như vậy đan phương, đã kiếm bổn rồi. Làm người đi không thể quá tham lam. Mạnh Vi lắc lắc đầu. Được. Lăng Hàn nhận lấy đan dược, ở thu được nơi này bảo tàng lên, vốn là hắn xuất lực to lớn nhất, nhiều cầm một bình. Nói rằng một bình kỳ thực bên trong cũng chỉ có một viên đan dược. Cũng không quá đáng. Này anh chàng đẹp trai, chúng ta liền như vậy cáo từ. Mạnh Vi chắp tay, chờ Lăng Hàn gật gật đầu sau, nhưng là bổ sung một câu. Thật đến không muốn đánh cái biệt ly hữu nhị pháo. Cút, nhìn theo Mạnh Vi đám người sau khi rời đi. Lăng Hàn ba người cũng tới lộ ra phát. Có điều, Lăng Hàn sự chú ý nhưng là đặt ở hắn tân đến trên đan phương. Cấp 5 trở lên đan dược hắn khẳng định không cách nào luyện chế. Thần hồn cấp bậc kém đến có chút lớn. Có điều cấp 5 phải miễn cưỡng vẫn là có thể. Dù sao thần hồn của hắn không ngừng lấy bất diệt thiên kinh rèn luyện. Xa muốn so với bình thường sơn hà cảnh mạnh mẽ. Huống hồ càng là đặt chân cực cảnh. Hắn tìm một hồi. Phát hiện những cái này đan phương trong thình lình có cuồng dã huyết linh đan tồn tại. Chương 1185. Hồng Vũ Thần Vương cuồng dã huyết linh đan. Ăn vào là được đề thăng nhật nguyệt cảnh một cái tiểu tiểu cảnh giới. Hơn nữa, không có cảnh giới hạn chế. Nói cách khác, nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị trung kỳ phục một viên liền có thể đạt đến tiểu cực vị hậu kỳ. Mà đại viên mãn tiền kỳ phục một viên. Đồng dạng có thể đạt đến đại viên mãn trung kỳ. Này công hiệu quá kinh người. Bất quá, Lăng Hàn nhìn một chút đan phương trung liệt ra tài liệu cũng là thử nghe răng. Nghịch thiên đan dược cần tài liệu tự nhiên cũng cực kỳ kinh người. Bên trong tối trọng yếu một loại thuốc chủ yếu là Hồng Vũ Thần Vương quả. Mặc dù chỉ là bát giai thần dược. Nhưng hy hữu vô cùng. Hơn nữa, có thể làm thuốc niên đại yêu cầu cao tới 100 vạn năm. Đây là đặt ở hắc tháp trong. Từ đầu đào tạo một gốc cây ra cũng cần 1000 năm lâu. Với thần linh mà nói, 1000 năm quả thực không dài. Sơn hà cảnh cũng không nhất định có thể đi về phía trước ra một bước. Có thể Lăng Hàn tiến cảnh quá nhanh. 1000 năm có chút nhượng hắn vô pháp tiếp thu. Bất quá, nếu là gặp phải Hồng Vũ Thần Vương quả nói, hắn vẫn nhất định phải bắt. Này không vì mình, cũng có thể làm mấy vị huyên trưởng. Bên người bằng hữu, kiều thê hồng nhan, cha mẹ con cái chuẩn bị. Nói chung, như vậy bảo dược là càng nhiều càng tốt. Tuyệt đối sẽ không ghét bỏ. Dĩ nhiên, liên nhật nguyệt cảnh đại viên mãn dùng đều là hiệu quả rõ ràng. Cuồng dã huyết linh đan tự nhiên là bát giai thần đan. Nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị, trung cực vị cùng đại cực vị dùng nói. Có nhất định tính nguy hiểm. Khả năng đem thân thể chống bạo. Bởi vậy, này chút người dùng cuồng dã huyết linh đan nói. Cần bên người có trưởng bối bảo vệ. Lấy đại năng lực chấn áp dược lực. Bằng không uống thuốc ăn chết nói. Vị miễn cũng quá oan. Lăng Hàn đem cuồng dã huyết linh đan trước để ở một bên. Một đến hắn hiện tại thần hồn cường độ không đủ. Thứ hai càng không có tài liệu cho hắn luyện chế. Đầu hắn một cách chuẩn bị vào tay là thiên hạc đan. Này có thể cho tinh thần cảnh dưới võ giả cũng có thể phi hành. Nhưng chỉ có thể ở đan dược duy trì liên tục trong lúc. Hơn nữa tốc độ có thể tăng vọt. Phi thường thực dụng. Thời điểm mấu chốt, này có thể dùng tới cứu mệnh. Người cứu mạng đan dược, khẳng định nhất đáng giá. Ba người ban ngày chạy đi. Buổi tối tắt hội dừng lại nghỉ ngơi. Tại đây dạng hiểm địa trung hành đi. dĩ nhiên được tận lực đem trạng thái bảo trì ở trạng thái tốt nhất. Buổi tối thời gian, Lăng Hàn liền hội đi tới Luân Hồi Thụ Hạ tìm hiểu đan phương. Hắn là đan đạo đế vương. Ở phương diện này tự nhiên cũng là cuồng nhân. Một nghiên cứu đứng lên tựu không dừng được. Chừng mấy ngày đều là một người ngồi ở Luân Hồi Thụ Hạ. Nhượng Thủy Nhạn Ngọc thật là không có thói quen. Bình thường Lăng Hàn luôn luôn muốn đùa giỡn nàng để cho nàng mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ lại không chịu nổi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thậm chí ngay cả tiếp theo chừng mấy ngày cũng làm nàng là không khí. Liên nàng đưa qua quyến rũ nhãn thần ý bảo đều là không nhìn thấy. Tức chết nàng, hoặc là như cái đồ lưu manh, hoặc là nghiêm trang như cái chính nhân quân tử, thực sự là cực đoan. Lại được rồi, vài ngày sau, bọn họ tiền phương xuất hiện một tòa sơn. Này tòa sơn chỉ có thể coi như là bán sơn. Bởi vì không sai biệt lắm ở phần eo bị chém đứt. Còn lại nửa đoạn sơn tựu có vẻ có chút đột ngột. Trên núi có bóng người chớp động còn không chỉ một hai cái, mà là nhiều vô cùng. Lăng Hàn ba người đi tới chân núi hạ, mới biết được này là một tòa dược sơn, nơi này có rất nhiều thần dược. Đê giai thần dược có thể tùy ý ngắt lấy, nhưng cao giai thần dược lại bị cấm chế bảo hộ, muốn giải khai rất khó. Có chút càng là căn bản không có khả năng cởi ra, cần chí ít tinh thần cảnh xuất thủ mới được. Lăng Hàn không khỏi vui vẻ, nói không chừng nơi này có thành thục Hồng Vũ Thần Vương quả đây. Vậy hắn chỉ cần nhảy vào nhật nguyệt cảnh, liền có thể đem cuồng dã huyết linh đan luyện ra. Thực lực hưu hưu hưu địa đi trên bão. Còn nữa thì là không vì Hồng Vũ Thần Vương quả, chỉ cần là thần dược không đều cũng có ngắt lấy giá trị sao? Ba người hiển nhiên tới chậm. Ở đây không có cấm chế bảo hộ, đê giai thần dược đều bị ngắt lấy đi. Bất quá, này chút thần dược Lăng Hàn cũng không bao lớn hứng thú. Hắc tháp chung đã đào tạo ra đại lượng thần dược, chỉ là phẩm cấp đều tương đối thấp mà thôi. Bọn họ hành tẩu, tìm, rất nhanh thì phát hiện vài cọng bị cấm chế thần hộ mệnh thuốc. Phẩm cấp cao tới thất giai, nhưng còn không có thành thục. Án Lăng Hàn thôi chắc, chắc là một gốc cây mẫu dược sớm tựu thành thục. Nhưng bởi vì không có bị ngắt lấy đi, hạt giống rơi vào tại chỗ. Vì vậy dài ra hảo vài cọng đến. Vì vậy khu vực vốn chính là thiết kế cấp một gốc cây thần dược sinh trưởng, hiện tại dài quá hảo vài cọng. Tuy rằng không hiện chen chúc, có thể nuôi phần hiển nhiên không đủ. Những này vài cọng thần dược đều là có vẻ rất uể oải. Cho các ngươi chịu khổ, ta sẽ cứu các ngươi ra. Lăng Hàn không khỏi cười nói. Không gặp ngươi vô sỉ như vậy, rõ ràng muốn bắt người ra luyện đan, còn nhất phó cứu thí chủ dáng dấp. Hồ Phỉ Vân hướng hắn làm ngoáo ụt. Ta đây luyện ra đan dược ngươi đừng ăn a. Lăng Hàn cười nói. Nhân gia chỉ nói là nói mà thôi sao, hẹp hòi. Hồ Phỉ Vân chu mỏ nói. Lăng Hàn nhiễu thần dược chuyển vài vòng trước bả cấm chế ghi nhớ, sau đó sẽ ở Luân Hồi Thụ Hạ tiến hành thôi diễn. Một lát sau, hắn liền vào hắc tháp bắt đầu phá giải cấm chế. Này so với trong tưởng tượng muốn hao tổn thời gian nhiều lắm. Thẳng quá 17 thiên, Lăng Hàn mới rốt cuộc giải khai cấm chế. Đêm này vài cọng thất giai thần dược thu vào hắc tháp. Chiếu như vậy tốc độ thì là đem nửa năm toàn bộ hoa tại đây trong cũng lấy không đi vài cọng thần dược. Lăng Hàn lắc đầu. Hay là trước tìm xem có hay không Hồng Vũ Thần Vương quả. Này là hiện giai đoạn với ta mà nói có giá trị nhất thần dược. Thủy Nhạn Ngọc cùng Hồ Phỉ Vân dĩ nhiên không có ý kiến. Hơn nữa, luyện ra thần đan các nàng cũng có thể hưởng dụng. Vậy thì càng thêm sẽ không phản đối. Lăng Hàn bỏ qua một lưới bắt hết tìm cách bắt đầu tìm K-I-E-A-M Hồng Vũ Thần Vương quả. Muốn là có thể tìm được nói. Hắn tựu toàn lực thu. nếu là không có nói, hắn trở về đầu tìm đến ở đây có giá trị nhất thần dược, làm sao cũng phải tái lồng vài cọng trở lại. Bất quá, liên hắn đều phải tốn trên hơn 10 ngày tài năng cởi ra một cái cấm chế. Đó chính là vài chục năm thời gian a. Những người khác tự nhiên chỉ có lực bất tòng tâm phần. Sở dĩ trừ phi dẫn theo đặc thù bảo vật có thể phá giải cấm chế, phần lớn người cũng chỉ có thể hái không có bị cấm chế bảo hộ phổ thông thần dược. Bởi vì chỉ tìm không lấy. Chỉ là nửa ngày sau, Lăng Hàn Tửu không sai biệt lắm đem này tỏa dược sơn tìm một lần. Ở sắp sửa kết thúc thời gian, hắn cuối cùng ánh mắt sáng ngời, lộ ra vẻ vui mừng. Thật là có Hồng Vũ Thần Vương quả. Lăng Hàn cười to. Ở trước mặt hắn, dài một gốc chừng 10 trượng cao cây, cả vật thể đỏ đậm, lá cây trên càng do hỏa diễm cấu thành, tại nơi hừng hực thiêu đốt, mà ở lá cây trong lúc đó tắc trường từng viên quả thực. Này chút quả thực bốc hơi ra vũ khí, nếu như cùng mưa rơi vào trái cây trên, thập phần thần kỳ. Lăng Hàn tự nhiên vui vẻ. Này chút quả thực tuy rằng vẫn chưa có hoàn toàn thành thục, có thể cái đầu đã rất lớn. Chồng tiến hắc tháp chung nói, hay là tiếp qua cái sơ lơ lơ quy tị hơ 3 năm dưới thời gian là có thể hoàn toàn thành thục. Đây thật là một phần đại lễ. Có chừng 27 khỏa. Án một viên quả thực luyện một quả cuồng dã huyết linh đan mà tính. Đó chính là 27 khỏa. Điều kiện tiên quyết là hắn lần lần thành công, một viên cũng không có lãng phí. Này đương nhiên là không có khả năng sự tình, ai có thể đem đan dược một lần luyện thành. Lăng Hàn trà sát tay, bắt đầu nghiên cứu phá giải cấm chế. Chương 1186. Xâm tinh một thiên, 2 ngày, 3 ngày thời gian lặng yên mà qua. Hồng Vũ Thần Vương thủ cấm chế mạnh vượt ra khỏi Lăng Hàn dự liệu. Tròn 20 ngày trôi qua, hắn vẫn không thể nào thành công. Có thể tại đây tòa dược sơn trong đà tòa tu luyện, hơn nữa luôn hồi thủ ngộ đạo, hắn cảnh giới cư nhiên lại đi tới một bước. Tu xuất để ngũ điều sông lớn, cực cảnh hậu kỳ. Chỉ cần tiến thêm một bước, đó chính là cực cảnh đỉnh phong. Sơn hà cảnh chân chính đầu cùng, có thập tinh lực lượng, có thể cùng nhật nguyệt cảnh tiểu cực vì sơ kỳ sánh ngang. Thực sự là vô tâm cắm liễu nha. Lăng Hàn lắc đầu, cấm chế không có thể phá vỡ, có thể tu vi nhưng ở tăng vọt. Không có biện pháp. Bọn họ cả ngày ăn thần dược. Tối trọng yếu là còn có luân hồi thủ ngộ đạo. Này tiến cảnh tưởng chậm đều chậm không được. Thủy Nhạn Ngọc cùng Hồ Phỉ Vân tiến cảnh cũng thật nhanh. Người trước lặng yên bước vào đại viên mãn. Toán trên nàng thời gian tu luyện. Đây là một cái kinh người thành tựu. Chờ trở lại Lấm Thiên Tông thời gian nói không chừng sẽ bị liệt vào trọng điểm đệ tử. Hồ Phỉ Vân tắc là bước vào cực cảnh. Nàng là loạn tinh nữ hoàng phân thân. Kỳ thực ở bước này đã đi qua 9 lần nhiều. Hiện tại lại đi lần thứ 10 tự nhiên càng dễ dàng thêm mau chóng. Chỉ là độ thiên kiếp thời gian cũng là để cho nàng gà bay chó sủa. Được kêu là một cách vô cùng thê thảm. Không có loạn tinh nữ hoàng nhập chủ, nàng hoàn toàn chính là chiến năm cha. Như cách gọi là nhất tinh thiên tài, nhị tinh thiên tài, chính là có thể siêu vượt cảnh giới 1-2 trình tự chiến đấu. Mà phần lớn người tắc là cảnh giới cùng thực lực tương đương. Có thể Hồ Phỉ Vân đây, quả thực chính là một cái sỉ nhục. Nàng chiến lực muốn so với cảnh giới thấp hơn chí ít 1-2 trình tự, có thể coi làm phổ tinh cấp xuẩn tài. Nhân gia mới không phải là xuẩn tài lý, chỉ là nhân gia không muốn đánh nhau lý. Nàng như thế tự biện nói, lại vẫn như cũ bị Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc pha trò. Liên Tu La Ma Đế đều dám chê cười vị này chủ mẫu. Bất quá, coi như là phụ tinh cấp xuẩn tài. Có thể ai bảo nàng nội tình thực tại quá mạnh mẽ. Vẫn là có thể nhẹ áp chấn áp tùy tiện một cái sơn hà cảnh đại viên mãn. Cực cảnh chính là cực cảnh. Đi tới bước này người. Ở khác sơn hà cảnh trước mặt chính là dường như nhật nguyệt cảnh thông thường xa không thể thành. Thủy Nhạn Ngọc tắc là không ngừng hâm mộ. Nàng có tự mình hiểu lấy. Thì là cố gắng nữa cũng không có khả năng thẳng tiến cực cảnh. Có thể Hồ Phỉ Vân như vậy ngu ngốc cũng là không cần tốn nhiều sức tự bước vào. Nàng dâu đừng nản chí, nàng tình huống đặc thù. Lăng Hàn an ủi. Thủy Nhạn Ngọc mặc dù biết điểm ấy, hãy nhìn Hồ Phỉ Vân ngây thơ dáng dấp, hãy để cho nàng tiếp thu không thể. Lại là mười thiên sau. Lăng Hàn rốt cuộc thành công giải khai cấm chế. Đêm này gốc vô cùng chân quý thần dược liên căn mang đất đồng thời thu vào hắc tháp trung. Ở hắc tháp trung trồng ý tứ hàm xúc này gốc thần thụ chân chính thuộc về hắn. Lăng Hàn tâm tình mừng rỡ ở Thủy Nhạn Ngọc trên gương mặt hôn một cái, nói. Đại công cáo thành, hôn cái miệng nhi. Vô sỉ tiện nam ăn bản tỏa một cước. Hưu đúng lúc này chỉ nghe một tiếng quát chói tai, liền gặp một đạo bóng trắng hỏa lại đây tốc độ nhanh chóng. Nói là ăn bản tỏa một cước. Nhưng xem này bóng trắng lớn nhỏ tuyệt đối không giống như là một người. Lăng Hàn tưởng tránh đã không còn kịp rồi. Lúc này chuyển động ra khoái tự kiếm quyết. Lấy chỉ đại giới. Hướng đoàn bóng trắng não đi qua. Ông, ngón tay hắn cùng bóng trắng chạm nhau. Nhất thời tạo thành một đạo cường đại trùng kích. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Cuồng bạo kình phong hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Nhượng Thủy Nhạn Ngọc cùng Hồ Phỉ Vân đều là liên tiếp lui về phía sau. Tay áo phiêu phiêu. Lăng Hàn này mới nhìn rõ bóng trắng dáng dấp, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây quả thật là không phải là một người, mà là một gốc dược. Nhân sâm trạng bảo dược. Có thể cư nhiên chừng hai cái đùi, hai cái tay. Hơn nữa, nhân sâm đầu cũng hóa ra một chương người mặt đến. Dựa vào thần dược thành tinh rồi. Ngươi cái yêu sâm còn không mau đến trong bát đến. Lăng Hàn cười to nói. Này gốc thần sâm cư nhiên tiến hóa đến nơi này dạng nông nỗi. Phẩm cấp tất nhiên thập phần cao đẳng. Ăn một gốc xuống phía dưới có thể hay không nhượng người trực tiếp tăng vọt một hai tiểu cảnh giới. Xấu nam, muốn ăn nhà ngươi ra ra, ngươi còn sớm 800 năm. Này gốc nhân sâm phẫn nộ quá. Còn không buông ra nu, nhượng đại gia đến. Ta sát, Lăng Hàn chính là một cước đạp tới. Ngươi một gốc lão đầu sâm, lại còn muốn cua ta nàng dâu. Ai nói là ngươi ra nàng dâu, rõ ràng là bị đại gia coi trọng, đó chính là đại gia trong bát đồ ăn. Nhân sâm không cam lòng tỏ ra yếu kém nói, một bên triển khai thân pháp, nhiễu Lăng Hàn triển khai công kích. Nó lực lượng cũng không cường, có thể tốc độ thực tại quá nhanh. Lăng Hàn phải sử dụng khoái tự kiếm quyết tài năng theo kịp. Mà lôi đình kiếm pháp bởi vì cũng không thể đủ ở chữ mau trên làm đến mức tận cùng. Bởi vậy, Lăng Hàn chỉ có thể khí mà không cần. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Nhân sâm công kích không ngừng. Bất quá nó đánh ra cũng không phải là nguyên lực. Mà là thiên địa quy tắc. Hóa thành vô số đạo thần liên. Hướng Lăng Hàn cấp xạ đi. Này phi thường khôi hài. Một gốc nhân sâm cư nhiên xoay quanh Lăng Hàn không ngừng mà công kích. Thân hình như điện. Xuất thủ như điện. Mau đến đáng sợ. Có thể càng làm cho người dở khóc dở cười là, này gốc nhân sâm lại còn là một sắc dược. Lão đầu sâm bản thiếu ăn chắc ngươi. Lăng Hàn lấy chỉ làm kiếm. Không ngừng mà công kích. Hắn cũng không muốn thương tổn đến này gốc thần dược. Hiển nhiên, đều ẩn sinh ra linh trí. Dài ra đi đứng. Này dược hiệu tuyệt đối kinh người. thần dược thọ mệnh muốn xa xa cao hơn võ giả. Như nhất giai thần dược liền đối với ứng với sơn hà cảnh tiểu cực vị. Có thể nhất giai thần dược thọ nguyên tối đa có thể cao tới 100 vạn năm. Có thể đúng là như vậy, thần dược cũng rất khó ẩn sinh ra thần trí, này là thiên địa quy tắc. Ngươi thọ nguyên cao, bản thân chỉ biết phi thường yếu đuối, này là đại giới. Bởi vậy, này gốc thần dược cư nhiên có thể chạy đi chạy ra. Càng có linh trí, có thể gặp không biết sống nhiều ít năm. Mở ra mông lung linh trí, sẽ chậm chậm tu luyện. Rốt cuộc có thể tự do hành tẩu, còn nắm giữ quy tắc chi lực. Siêu cấp lão sâm tuyệt đối đại bổ. Phi, ngươi cái thối tiểu dược tự ăn ra ra ngươi bảo sâm chân đi. Lão sâm một cước đá ra, cuồn cuộn nổi lên cường đại quy tắc ánh sáng. Lão sâm công nu tốt cao, tốc độ nhanh, có thể lăng hàn phòng ngự cường. Cực cảnh lực há cùng người thường. Một người một sâm chiến đấu, cũng là khó phân thắng bại chi cục. Càng đánh càng là kịch liệt. Thủy Nhạn Ngọc cùng Hồ Phỉ Vân đều là sợ ngây người. Này một gốc lão sâm cũng có thể như thế cường. Cái dược gì nha? Sách Hàn Huyên, không ngại ta ra tay đi. Một cái ôn nhu thanh âm vang lên, động nhân cực kỳ. Đây là một cái vóc dáng thon dài nữ tử. Thật vô cùng cao. So với Lăng Hàn đến tối đa tựu lùn vài tấc. Tóc đen như bột. Dù ở sau người. Tự tự nhiên nhiên. Trên người tắc là nhất kiện tuyết trắng la quần. Toàn thân cao thấp không có một tia trang sức. Có thể sấn nàng tuyệt lệ khuôn mặt. Yểu điệu dáng người. Cũng là đem tự nhiên đẹp biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Trầm Trúc Nhi, Lấm Thiên Tông thế hệ trẻ vương giả. Nàng nói là nói như vậy, có thể vừa dứt lời cũng đã xuất thủ, hướng lão sâm bắt tới. Mỹ nữ, lão sâm hai mắt phát quang, một đầu liền hướng Trầm Trúc Nhi ngực đánh tới. Sắc sắc sâm, Trầm Trúc Nhi lại càng hoảng sợ. Nàng vừa tới, chỉ là phát hiện này gốc lão sâm đã hóa linh. Biết dược hiệu kinh người, liền lập tức nhảy ra ngoài. Không nghĩ tới này gốc lão sâm quả thực chính là lưu manh. Xuất thủ chính là tập ngực, vô sỉ cực kỳ. Chương 1187. Bảo sâm vô sỉ mở ngoặc tròn canh dù cho đối thủ là một gốc nhân sâm. Trầm Trúc Nhi hiển nhiên cũng không có khả năng nhượng lão sâm tập ngực đắc thủ. Vội vã tạo ra nguyên lực hộ thuẫn. Phốc, lão sâm đánh ra một đạo quy tắc ánh sáng. Xanh xanh đem nguyên lực hộ thuẫn chém ra. Chỉ thấy miếng vải bay lượn. Trầm Trúc Nhi hung y lập tức bị phá ra. Nhưng nhượng lão sâm thất vọng là. Cái này quần trắng dưới cư nhiên không phải là cao vót ngọc sơn. Mà là nhất kiện kim sắc cái yếm. Thật chặt bao lấy nàng ngực. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Hoàng Kim Nai. Lão xem thêm được nhìn không chuyển mắt. Nước bọt đều là chảy ra. Nhưng hắn chính là thiên địa linh dược. Này nước bọt cũng là mùi thơm ngát vô cùng. Có thể nói là đại bổ dược vật. Tiểu tử thối, ngươi cư nhiên cũng dám xem. Lão sâm lại hướng Lăng Hàn giết đi qua. Nộ khí xung thiên. Hỗn hỗn trướng. Trầm Trúc Nhi khí được thân thể mềm mại run. Nàng đường đường lục đại vương giả chi một. Cư nhiên bị một gốc nhân sâm đùa giỡn. Điều này làm cho nàng há có thể không dẫn đến điên cuồng. Hoàn hảo trên người nàng mặc một bộ bảo y. Không phải nói. Vậy thì thật là muốn. Chân thành gặp nhau. Nàng động đại nộ. Tiêm thủ huy dương trung cường đại thần liên đan vào. Hướng lão sâm triển đi tái không. Sống trảo. Dự định ngược lại nhân sâm sao. Làm bể cũng có thể ăn, chỉ là thoáng ảnh hưởng một ít dược hiệu mà thôi. Hoàng Kim Nai, vì sao nhìn chòng chọc nhà ngươi ra ra không tha? Lão sâm một bên tránh, một bên còn đang nhạo báng. Nhìn ngươi Hoàng Kim Nai người, tiểu tử này cũng có phần, vì sao không đưa hắn đồng thời đánh? Hắn còn gọi oan, chết, Trầm Trúc Nhi thét chói tai. Nàng là thế hệ trẻ trung vương giả, vốn nên hành sự thong dong. Thiên băng với trước mắt đều là không kinh. Nhưng này lão đầu sâm quá hội trêu chọc người. Ba hai cách để nàng lửa giận ngút trời. Không đưa hắn bầm thây vạn đoạn tuyệt không bỏ qua. Không có biện pháp. Chín nơ. Mơ. Lơ. Tám bê sâm ra quá đẹp trai. Này hoàng kim nai yêu được đều phải giết chết sâm ra. Hảo vĩnh viễn làm bạn. Lão sâm thở dài, nhất phó tự kỷ đến bảo dáng dấp. Sâm gia thực sự là tội nhân. Lăng Hàn đều có chủng nôn mửa xung động, một bên cùng Trầm Trúc Nhi liên thủ, vừa nói. Tiện sâm chưa thấy qua so với ngươi còn vô sỉ vật. Đó là, sâm gia là độc nhất vô nhị. Lão sâm rào rạt đắc ý, nhưng lập tức giận dữ. Ngươi dám chửi ra. Này gốc lão sâm quá không phải là tốt vật, mở miệng tựu chiếm người tiện nghi. Thiên la địa võng. Trầm Trúc Nhi nũng nịu một tiếng quy tắc cùng nguyên lực đan vào, hóa thành một đảo lưới lớn. Lăng Hàn cũng là tế xuất xích la tỏa địa võng, hướng gốc lão sâm vào đầu chùm tới. Mắt thấy chung quanh đều bị phong tỏa. Này gốc lão sâm cũng là đi địa trên một chui. Hừ. Trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Hắn vốn là sinh trưởng ở đất trong nhân sâm. Đắc đạo sau. Ở phương diện này năng lực chẳng những không có tiêu thất. Trái lại chiếm được tăng cường. Thổ độn thuật mạnh đến nổi kinh người. Không thấy hưu. Vừa nói không thấy. Chỉ thấy này gốc lão sâm cũng là sông địa mà ra. Mà này tên thật đúng là không phải là tốt vật. Lại là theo Trầm Trúc Nhi hai chân trong lúc đó lao tới. Một đầu tựu chát hướng Trầm Trúc Nhi tiểu phúc. Chết. Trầm Trúc Nhi ra cách phẫn nộ. Đầu đầy tóc đen loạn vũ. Cả người càng thần quang đan vào. Hóa thành một mảnh băng xương. A, đông chết nhà ngươi ra. Lão sâm bị đông lạnh thành một đống. Ba địa rơi xuống đất. Nhưng còn không có chờ Lăng Hàn cùng Trầm Trúc Nhi xuất thủ đưa hắn bắt. Lại lần chui vào địa tầng trung. Lăng Hàn khiếp sợ. Đừng xem Trầm Trúc Nhi bị lão sâm trêu đùa vô cùng thảm. Có thể nữ nhân này thực lực thực sự là hảo cường. Băng xương oai cường đại vô cùng. Lăng Hàn tự nghĩ bị gần gũi đánh trúng nói. 8/10 cũng là bị đông lạnh phong phần. Dù cho hắn thân thể bất phôi. Có thể trong khoảng thời gian này Trầm Trúc Nhi nhưng có thể dùng thần liên đưa hắn vây khốn. Hoặc là đúng bên cạnh hắn người thống hạ sát thủ. Vương giả không thể khinh thường a. Hoàng Kim Nai, lần sau nhớ kỹ đừng ở váy bên trong xuyên quần, hải sâm ra gì đều nhìn không thấy. Lão sâm từ đàng xa sông ra cũng không dám tái tới gần, hiển nhiên là ăn vào vị đắng. Trầm Trúc Nhi không nói. Chỉ là nhìn chòng chọc lão sâm. Giơ tay lên một cái. Một mảnh băng xương lập tức hướng lão sâm chỗ lan tràn đi. Sâm ra không cùng các ngươi chơi. Lão sâm vội vã chui vào đại địa trung bỏ trốn mất dạng. Hắn chỉ là tốc độ tặc mau. Có thể nói đến chiến lực nói. Hắn là xa xa không thể cùng Trầm Trúc Nhi. Lăng Hàn cùng so sánh. Dám chính diện đối oanh hoàn toàn là đang tìm chết. Như trước Lăng Hàn liền không có dùng hỏa diễm thần văn chính là không muốn bị thương này gốc bảo sâm mà thôi. Trầm Trúc Nhi tức giận. Không có thu được một gốc thần dược còn chưa tính. Có thể lại còn bị đùa giỡn được đủ thảm. Đây thật là trước đó chưa từng có sự tình. Này gốc tiện sâm không đơn giản. Không chỉ bản thân phẩm cấp cực cao. Nhưng lại tồn tại vô số năm. Tài năng hình thành linh trí. Còn có thể vận dụng thiên địa quy tắc. Đây mới thực là đắc đạo. Lăng Hàn nói rằng. Trầm Trúc Nhi tiếu mặt hàm sát. Quản hắn có phải hay không nói. Ta nhất định muốn chém hắn. Nàng suýt nữa lộ ngực. Cũng không có ý tứ đợi tiếp nữa. Hướng Lăng Hàn gật đầu. Liền xoay người rời đi. Thà tốt ngoạn. Hồ Phỉ Vân tắc là hai mắt tỏa ánh sáng. Ngươi cũng bị gốc tiện xâm đùa giỡn, phỏng chừng tựu không cười được. Lăng Hàn lắc đầu, này gốc lão xâm tốc độ quá nhanh, đoán chừng phải nhật nguyệt cảnh mới có nắm chắc đưa hắn bắt. Đi thôi. Lăng Hàn quả đoán buông xuống đúng với này gốc thần dược tham lam. Đương nhiên không có khả năng bắt. Cần gì phải lãng phí thời gian đây. Bọn họ hạ độc sơn. Lăng Hàn tắc là muốn đến nếu là có thể triệt để mở cái này bí cảnh thì tốt rồi. Nhưng hắn có đầy đủ thời gian đem ở đây thần dược đều thu vào hắc tháp chung. Bất quá, nếu ai có năng lực như vậy mở bí cảnh, vậy còn có hắn chuyện gì chứ? Bí cảnh chung cũng không yên ổn. Nơi này có rất nhiều yêu thú. Lẫn nhau tương tàn. Cũng ăn người. Không ngừng mà hướng bọn họ khởi xướng công kích. Lại đều bị Lăng Hàn chém rơi. Thu vào hắc tháp chung hành động lương thực. Hắn tích lũy rất nhiều linh nhục. Cùng thủy nhạn ngọc. Hồ Phỉ Vân mỗi ngày dùng ăn. Có thể rõ ràng địa cảm thụ được thể lực đề thăng. Lại là vài ngày sau chỉ thấy phía trước xuất hiện lần nữa một tòa sơn. Nhưng Lăng Hàn tuyệt không tin này là một tòa thiên nhiên hình thành sơn. Bởi vì này tòa sơn hoàn toàn chính là một con dương cánh mà bay hùng ưng. Mỗi một cái chi tiết đều là rõ ràng có thể gặp. Đây chẳng lẽ là một đầu yêu cầm sau khi chết biến thành sao? Thần cấp yêu thú đồng có thể đạt đến mấy nghìn mấy vạn trượng cao. Bởi vậy trước mắt này tòa ưng sơn. Tuy rằng cao thái quá. Nhưng cũng không phải là không thể nào là do một đầu yêu cầm biến thành. Mà ở đây tắc là cả bí cảnh chung tranh đoạt lợi hại nhất địa phương. Ở đây đem sẽ xuất hiện thiên nguyên chân dịch. Mỗi ngày nhật nguyệt tương giao thời gian. Sơn trên. Ưng miệng bộ phận liền hội rớt xuống một giọt thiên nguyên chân dịch. Dẫn phát kịch liệt tranh đoạt. Bất quá. Làm di tích cổ mở ra sau. Không sai biệt lắm muốn quá 3 tháng mới có thiên nguyên chân dịch xuất hiện. Hơn nữa gần chỉ sẽ kéo dài 10 thiên thời giữa. Mấy vạn năm xuống. Như vậy quy luật tự nhiên người người đều biết. Tất cả mọi người là suy đoán di tích cổ mở ra lúc. Dẫn phát rồi nào đó biến hóa. Mà như vậy biến hóa sẽ từ từ hình thành thiên nguyên chân dịch. Đến nỗi cụ thể làm sao không người biết. Coi một cái thời gian cử ly 3 tháng chi kỳ còn có vài ngày lý. Lăng Hàn quan sát này tòa núi cao, hắn đột nhiên rất muốn chạy đi lên xem một chút. Chương 1188. Thần dịch hiện 1188. Chương 1188. Thần dịch hiên cái rất đơn giản đạo lý. Muốn là có thể trực tiếp chiếm ưng miệng chỗ vị trí. Thiên nguyên chân dịch xuất hiện. Không phải là dối thân thủ là có thể lấy được. Nhưng thật muốn đơn giản như vậy nói còn có người sẽ ở dưới chờ sao. Khẳng định đều đã vung tay chiếm tối vị trí có lợi. Này tỏa ưng sơn không tốt leo. Lăng Hàn thử một lần sẽ biết. Trên núi có cường đại cương phong tước cắt. Cho dù là hắn thần thể đều là nhìn không được. Vừa mới tiến lên đã bị tước ra rất nhiều đạo thương miệng. Muốn là nhiều đợi một hồi nói. Hắn nhất định sẽ bị trẻ thành không xương tử. Như thế càng là đi trên cương phong càng mạnh nói. Liên không xương tử đều không bảo đảm. Mà là cũng bị chém thành toái cha. Hình thần câu diệt. Thật không có thể leo đi tới sao. Bởi vì còn có chừng mấy ngày thời gian. Lăng Hàn liền bắt đầu nếm thử đối kháng như vậy cương phong. Nhưng hắn rất nhanh thì được có kết luận. Quả thực càng là đi chỗ cao. Này cương phong lực phá hoại càng là cường đại. Cũng không phải là lực lượng công kích. Cương phong lực lượng quá mạnh mẽ nói chắc là bả người thổi hạ đến. Nhưng bây giờ hắn cũng không có bị thổi xuống núi tựu là bị chém rất đau đớn. Điều này nói rõ cương phong chính là quy tắc chi lực. Bởi vậy, lực lượng chỉ là bình thường thôi. Có thể lực sát thương cũng là vô đu giác cùng cường đại. chí ít có thể sánh bằng nhật nguyệt cảnh trung cực vị, bằng không không có khả năng một gọt dưới để ta ra phá máu lộ. Lăng Hàn thôi chắc nói. Nhưng đây chỉ là chân núi hạ. Nếu thẳng chỉ là như vậy nói, hắn chuyển động bất diệt thiên kinh, hoàn toàn có thể nghịch thế mà lên. Toán, ngay dưới chờ đi, lấy ta hiện tại chiến lực, muốn đoạt trên vài giọt thiên nguyên chân dịch không khó lắm. Ba người tìm một cái hẻo lánh địa phương, như vậy có thể ở vô thanh vô tức giữa tiến nhập hắc tháp. Lăng Hàn tu luyện, ngộ đan hai không lầm. Có thời gian còn có thể luyện chế mấy lô thất tuyệt phi hỏa đan. Đây chính là kiếm tiền hảo đông đông. Lại là hảo vài ngày sau, đoàn người biến được bất an. Rất đơn giản, 3 tháng chi kỳ đem đến gần bắt đầu kích liệt nhất cạnh tranh. Thiên nguyên chân dịch liền là tinh thần cảnh cũng sẽ tâm động. Bắt được một giọt, tự mình không phục dùng nói, lấy ra nữa bán đều là giá trên trời. Được rồi, ta nói tiền bối, ngươi có hay không thiên nguyên chân dịch đưa ta một ít. Lăng Hàn đúng quấn ở luân hồi thụ trên vô tướng thánh nhân nói. Ngươi chính là thánh nhân, khẳng định so với hằng hà cảnh ngưu bước đi. Bản tôn sớm đã đem thân thể luyện hóa hết, lấy ở đâu thiên nguyên chân dịch. Vô tướng thánh nhân hừ một tiếng. Hơn nữa, thánh nhân là không có khả năng uẩn sinh ra thiên nguyên chân dịch. Thi thể nếu là không thay đổi nói, đó chính là muốn xuất hiện thánh trùng. Ai thật đúng là cái phế vật a, một điểm dùng cũng không có. Lăng Hàn thở dài. Nhượng vô tướng thánh nhân khí được hoa hoa kêu to. Tưởng hắn đường đường thánh nhân cư nhiên bị Lăng Hàn như vậy khinh bỉ. Lăng Hàn nhượng Thủy Nhạn Ngọc cùng Hồ Phỉ Vân đợi ở một bên. Kế tiếp một ngày triển khai tranh đoạt nói. Đúng là vô cùng cường đại tàn khốc. Chỉ sợ sẽ là lục đại vương giả đạt được một giọt đều chỉ có lập tức đường chạy phần. Nếu bị chúng nhân vi ẩu, tuyệt đối không có hảo trái cây ăn. Phải biết rằng, nơi này chính là có thật nhiều thế lực lớn bồi dưỡng được đặc thù tay chân. Tự chém tu vi, tái lấy cấm kỵ đan dược để thăng lực lượng. Vô hạn tiếp cận nhật nguyệt cảnh chiến lực, sẽ không so với sơn hà cực cảnh yếu. Quả nhiên, cáo hoang thực sự là lòng tham không đáy. Lại muốn ta mang 3 tích thiên nguyên chân dịch cho hắn. Thật không biết hắn đầu óc là thế nào trường. Cư nhiên hội đưa ra điều kiện như vậy. Lăng Hàn lắc đầu. Bất quá, đừng nói ở đây tổng cộng chỉ có thể sản sinh 10 tích thiên nguyên chân dịch. Ngay cả có 100 tích 1.000 tích. Hơn nữa hắn cầm hơn phân nửa, cũng tuyệt đối sẽ không xuất ra một giọt cấp cáo hoang. Dựa vào cái gì? Xem thiên nguyên chân dịch đang ở ngưng tụ thành. Có người chỉ đỉnh núi nói rằng, này sơn tuy rằng cao, nhưng này trong đều là thần linh, từng thị lực kinh người. Có thể thấy rõ, ở ưng miệng chỗ vị trí, đang có một giọt dịch thể ở hình thành. Chỉ là còn chưa đủ đại, bởi vậy cũng không có ngã xuống. Nhất thời, tất cả mọi người là mài đao soàn soạt. Thu được một giọt thiên nguyên chân dịch, có thể thiếu phấn đấu mấy vạn năm. Lăng Hàn cũng không có động, bởi vì nơi này gió núi phiêu hồ bất định. Ai biết này tích thiên nguyên chân dịch rơi xuống thời gian hội phiêu đi phương hướng nào. Sẽ đi ngay bây giờ đoạt vị trí nói, hoàn toàn là chẳng biết cái gọi là. Thời gian chậm rãi đi qua, mà này đầu viên ngói trích thủy dịch đã ở không nhanh không chậm thành lớn. Tròn đi qua một thiên sau, viên này giọt nước mưa rốt cuộc đạt tới tiểu lớn chừng ngón cái. Tiếp đó khẽ run lên, thoát khỏi nham thạch. Phiêu nhiên nhi lạc. Hô, một đạo gió núi thổi qua, giọt nước mưa phiêu hướng nhất thời đại sửa. Lăng Hàn xuất kích. Thình thịch. Dưới chân hắn một đạp, bộc phát ra tốc độ kinh người. Thể tu chỗ đáng sợ ở chỗ khởi động tốc độ cùng trong khoảng thời gian ngắn bạo phát. Hừ. Hắn mau như là tia chớp. hắn hiện tại quá mạnh mẽ, căn bản không dùng ra tay, không ai ngăn được hắn. Trái lại ở hắn chạy qua sau, kình phong tạo thành cường đại đầu sóng, đem bốn phía người đều là chấn đắc người ngã ngựa đổ. Đây cũng là cực tan chi lực cửu tinh. Đến nơi này lúc, liền là bát tiên quá hải, các hiển thần thông. Từng tên một lão niên võ giả phục hạ cấm kỵ chi dược. Lực lượng bắt đầu tăng vọt, đạt tới gần như nhật nguyệt cảnh cấp bậc. Về sau cũng giết lại đây, hướng tích thiên nguyên chân dịch truy đuổi đi. Tại đây dạng lực lượng trước mặt, liền là sơn hà cảnh đại viên mãn đều là hoàn toàn không đủ xem. Va chạm dưới phải phấn thân toái cốt, không ai bận tâm người khác. Thực sự là chê cười. Thiên nguyên chân dịch phía trước, ai còn sẽ đi để ý tới những người khác. Hơn nữa, mọi người tới đây trong không phải là vì thiên nguyên chân dịch sao? Vậy ngươi đứng ở chỗ này chẳng khác nào xâm dư tranh đoạt. Đem ngươi đánh bay thậm chí nghiền nát cũng không tính là quá mức. Võ đạo đoạt bảo cho tới bây giờ đều là đan vào tiên huyết cùng tử vong. Lăng Hàn coi như hảo, vô ý đại khai sát giới, chỉ là đem người tới tấp văng ra, thu liếm lực lượng. Dưới so sánh, này tự chém tu vi, hiện tại lại dùng cấm kỵ đan dược người sẽ phải áp hơn nhiều. Hoàn toàn được không quan tâm. Bọn họ tự chém tu vi, cũng bằng tự chém thọ nguyên. Tuy rằng gia tộc, tông môn nhất định sẽ dành cho bồi thường. Vừa ý cảnh còn có thể bảo trì cùng nguyên lai như nhau, nói vậy thì thật là gặp duyệt. Bởi vậy, có chút người thậm chí là cố ý sát lục, đem trong lòng oán khí phát tiết ở những người khác trên người. Thiên nguyên chân dịch đã rơi đến chân núi hạ, cự ly một danh hôi bào lão giả gần nhất, hắn cười ha ha, nói: "Này tích thần dịch, lão phu nhận các ngươi đợi lát nữa một thiên đi." Hắn lấy tay tựu muốn nắm, chỉ cần thu vào không gian linh khí chung, hắn tựu lập tức viễn đồn, tuyệt không hồi tái đời ở chỗ này. Đan dược duy trì liên tục thời gian hữu hạn, hắn lực lượng tối đa duy trì nửa tháng hình dạng. Hơn nữa, nếu là cấm kỵ đan dược khẳng định đúng thân thể có cực đại phá hư tính. Này trăm năm phục một viên chính là cực hạn. Muốn là liên gặm hai viên nói, hoàn toàn là tự mình tìm đường chết. Hưu, một đạo hàn quang xẹt qua, nhanh như nhanh điện. Chính là diệt long tinh thần tiễn. Hôi bào lão giả phải thân thủ cách bập, có thể một mũi tên này mang vào lực lượng cường đại. Hắn như thế một ngăn cản, cả người lập tức đảo lệch ra, lệch khỏi quỹ đạo tích thần dịch. Đáng chết! Lão giả cố sức một đạp địa thân hình quy vị, lần thứ hai lấy tay mà chảo. Nhưng này sao một làm lỡ, phủ cận rồi có vài tên cường giả chạy tới đồng dạng xuất thủ triển khai tranh đoạt. Chương 1189. Vạn quân tùng trung lấy thần sơ. Y. Cơ. H. Quy. Quy. T. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. G. Cái cường đại tồn tại xuất hiện. Các hiển thần thông đạt đến sơn hà cực cảnh, hiện tại cũng chỉ có 8 người. Bất quá Hồ Phỉ Vân không có tham gia tranh đoạt, bởi vậy liền chỉ có 7 người. Trên lý thuyết mà nói, bọn họ 7 người chắc là mạnh nhất, nhưng cũng chỉ là trên lý thuyết. Còn có thật nhiều tự chém tu vi người, số lượng này là hơn, lại có hơn 100 người. Này mỗi người lực lượng đều là không kém gì 7 đại vương giả. Hơn nữa từng trải qua đặt chân nhật nguyệt cảnh, nắm giữ càng cường thiên địa quy tắc, chiến lực cường hãn vô cùng. Cũng không dùng 100 người, chỉ cần 10 người liên thủ. Nhiệm Trầm Trúc Nhi, Thạch An Quốc chờ tuổi còn trẻ vương giả đều phải mi đầu đại tê. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tạm lánh Kỳ Phong. Được chờ đối phương dược lực tiêu thất sau, tái cường thế trấn áp. Này chừng trăm người vung tay, tràng diện nhất thời biến được một mảnh hỗn loạn. Bất quá, Trầm Trúc Nhi, Vũ An Quốc chờ người còn là hiện ra càng cường phong thải. Mọi người lực lượng không sai biệt lắm, có thể cũng không có nghĩa là chiến lực cũng tương đồng. Này còn phải xem từng người nắm giữ kỹ xảo. Vương giả chính là vương giả, cảnh giới không sai biệt lắm, bọn họ chiến lực chính là muốn cao hơn một bậc. Trừ Ngô Chiết chút kém ngoại, mặt khác năm người đều là xông vào trước mặt nhất. Một bên oanh khai những người khác, một bên tắc là cho nhau xuất thủ. Cướp giật tích thiên nguyên chân dịch, cốt ngay. Một danh lão giả thân thủ hướng Lăng Hàn Nhẫn đi qua, tiếp cận nhật nguyệt cảnh lực lượng chấn động. Này là nơi đây có thể dung nạp tối cao lực lượng. Chí ít đúng người từ ngoài đến là như thế này, vượt lên trước cái này lực lượng cũng sẽ bị cấm chế nhằm vào. Đây cơ hồ là vô địch. Tuổi một sấp dày, nói cũng là nửa điểm cũng không khách khí, thực sự là đòi đánh. Lăng Hàn hừ một tiếng, tiên ma kiếm tế xuất, lôi đình kiếm pháp triển khai. Cái gì? Lão giả rên lên một tiếng, trên người đã trúng một kiếm, nhất thời bị chém phi đi ra ngoài. Hắn quá sợ hãi, một kiếm này quá nhanh, hắn gần như cũng không có bắt được kiếm quang, quý tích cũng đã bị chém đến. Hơn nữa, một kiếm này lực phá hoại cũng hết sức kinh người, xanh xanh xé ra hắn nguyên lực hộ thuẫn, nhập thịt ba ít. Nếu là chính diện chống lại, đối phương xuất liên tục mười mấy kiếm tuyệt đối có thể đưa hắn chém toái. Làm sao có thể? Nhanh như vậy lại như thế cường, làm sao có thể dung hợp một chỗ? Hắn một cái ý niệm trong đầu còn không có chuyển quá. Lăng Hàn rồi vọt tới. Thình thịch thình thịch thình thịch. Mấy kiếm chém qua, liền gặp có cường giả bị hắn chém phi. Nhượng hắn thẳng đổ mồ hôi lạnh. Chỉ cảm thấy nhìn nữa bao nhiêu lần đều không dùng. Hắn căn bản không cách nào phá giải. Trừ phi mình lực lượng muốn mạnh hơn một mảng lớn, hay hoặc là ở nhân số trên giữ lấy ưu thế. Bằng không một đối một nói, hắn tuyệt đối không địch lại. Hơn nữa hội bị bại phi thường cực nhanh. Lăng Hàn một đường đánh đâu thắng đó chấm phẩy. Không gì cản nổi. Thành ở đây để thất tôn tuổi còn trẻ vương giả. Mà ở mọi người nhìn lại, hắn hẳn là có thể xếp hạng thứ 6 vị. Muốn rõ ràng mạnh hơn Ngô Chiết. Bởi vì Ngô Chiết đang cùng nhãn hiệu lâu đời cường giả trong đối kháng cũng vô pháp có như vậy tính áp đảo ưu thế. Ghê tởm. Vài cách bị chém phi nhãn hiệu lâu đời cường giả giận dữ. Không ước mà xuất thủ phản kích. Các loại quang hoa loạn vũ, đan vào thần võng, hướng Lăng Hàn đánh tới. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, đơn giản mượn bọn họ công kích ra tốc thân hình. Thình thịch, hắn như một phát người thịt đạn pháo. Trong nháy mắt đã đem tiền phương mười mấy người đều là đánh văng ra. Chịu tải hảo vài tên cường giả liên thủ lực, hắn này va chạm lực tự nhiên cường đại vô cùng. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch, đoàn người như thiên nữ tán hoa, ai cũng tới tấp ngã khai. Lăng Hàn như không có việc gì, kế tục xung phong liều chết. Phụ cận người đều là xem ngốc, đây là cái gì đấu pháp, hắn Mã Đức hoàn toàn là một tôn nhân hình binh khí a. Có khoa trương như vậy sao? Bị nhất liên xuyến công kích đánh trúng, lại trái lại mượn lực lao ra, nhân cơ hội đem chặn đường người đều là đánh bay. Phòng ngự như vậy quả thực chính là không chết quái vật a, ai có thể tổn thương được hắn. Lăng Hàn rồi giết vào cốt lõi nhất chiến đấu khu vực. Ở đây chính là Hà Thao, Trầm Trúc Nhi bọn họ chiến trường, không ngừng mà tranh đoạt tích thần dịch, lại không ai có thể đắc thủ. Bởi vì các loại lực lượng va chạm, thần dịch thủy chung ở trên trời toát ra. Hanh, gặp nhiều một cái người cạnh tranh, Trầm Trúc Nhi chờ năm người đều là bất mãn hết sức, xuất thủ không chút khách khí. Bọn họ tuy rằng rồi đạt thành hiệp nghị, tối hậu hội liên thủ mở một cái bảo khố. Có thể trước đó, bọn họ cũng là người cạnh tranh quan hệ. Chỉ là bọn hắn cũng sẽ có một cái cực hạn. Tuyệt không hội đem mặt khác 6 người đưa vào. Hàn Lãng cười một tiếng. Đúng 6 người công kích hoàn toàn không để ý. Trực tiếp chụp vào Tích Thiên Nguyên chân dịch. Thể phách ngưu bức chính là có thể tùy hứng. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Vô số đạo công kích oanh đến. Lăng Hàn cũng là liên tục ngăn chặn đều là không đo một lần. Nhưng này chút công kích nhưng chỉ là đưa hắn quần áo đánh cho phá đổ lạn. Tiếp đó ở hắn trên da để lại vài đạo vết máu. Dựa vào, 5 tên vương giả đồng loạt ra tay, cư nhiên gần chỉ là đem Lăng Hàn gọt bị thương một chút xíu ra. Chúng nhân tiến nhập tập thể hóa đá trạng thái. Mà Lăng Hàn cũng là sấn loạn xuất thủ. Đem Tích bay vút lên Thiên Nguyên chân dịch bắt. Thu vào hắc tháp trong. Rao ra đây. 5 đại vương người liên thủ đủ oanh. Chỗ chết. Mau giao ra đây. Ngoại vi. Nhãn hiệu lâu đời cường giả cũng là tới tấp xuất thủ. Phô thiên cách địa công đánh tới. Phảng phất thương thiên đều là đổ nát thông thường. Cường đại vô cùng. Lăng Hàn liên chống đỡ đều là lười, đem hai tay đi ngực ôm một cái. Công kích đánh tới, thần văn đan vào, lóng lánh vô cùng. Này chút công kích. Tùy tiện cầm một đạo ra đều là tiếp cận nhật nguyệt cảnh cấp bậc. Nhiều như vậy công kích đồng thời oanh đến. Chính là nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị cường giả cũng phải mặt trên biến sắc. Tuyệt không dám đón đỡ. Có thể Lăng Hàn cũng là không né không tránh, toàn bộ ăn hạ đến. Oanh đại địa chấn động, dư ba loạn trào, mạn thiên tất cả đều là bụi. Chỉ thấy Lăng Hàn bị đánh bay đi ra ngoài. Mà khi hắn lúc rơi xuống đất, chúng nhân cũng là kinh ngạc phát hiện. Trên người hắn cũng chỉ là bị gọt ra một ít da thịt thương. Khác nói không có bị đánh thành toái ra. Liền là đầu khớp xương cũng không có đoạn rơi một cây. Muốn ta giao ra đây, vậy phải xem các ngươi có hay không như vậy thực lực. Lăng Hàn cười ha ha. Đến a, ta không ngại cùng các ngươi kế tục vui đùa một chút. Bị nhiều cường giả như vậy để mắt tới, ngươi cư nhiên chỉ là vui đùa một chút. Thật ngông cuồng. Có thể chúng nhân không phải không thừa nhận. Này tên thể phách K6 ti quả thực chính là quái vật cấp bậc. Vừa chính là chứng cứ rõ ràng. Nhiệm trăm nhiều người đủ oanh đều cơ hồ có thể nói là như không có việc gì. Ai có thể đủ chân chính uy hiếp được hắn. 5 đại vương người dẫn đầu ngừng tay. Những cường giả khác cũng lục tục ngừng tay. Này đánh lại cũng không có ý nghĩa. Căn bản không khả năng theo Lăng Hàn trong tay đoạt lại Thiên Nguyên chân dịch. Không đánh. Lăng Hàn nhọn miệng cười, ngồi trên chiếu. Ngươi làm sao còn không rời đi? Có người hướng hắn chất vấn. Dựa theo lệ cũ, bắt được Thiên Nguyên chân dịch người đều sẽ lập tức rời đi. Bởi vì lưu lại quá không an toàn. Sẽ bị chúng nhân vây công. Nhiệm thực lực ngươi tái cường cũng không thể địch nổi. Mặt khác, có thể cướp được Thiên Nguyên chân dịch nhất định là cường giả. Đi như thế một tôn cường giả, vậy thiếu một cách đối thủ cạnh tranh. Với còn dư lại người đồng dạng có lợi. Này là lệ cũ. Ta tại sao phải đi? Lăng Hàn cười hỏi ngược lại. Hắn thể phách vô địch. Tự nhiên có thể lưu lại tranh đoạt Thiên Nguyên chân dịch. Vừa không có quy định đạt được một giọt sau nhất định phải ly khai. Chương 1190. 3 giọt. Tất cả mọi người là giận dữ. Tiểu tử này đã chiếm được một giọt Thiên Nguyên chân dịch. Lại còn muốn cướp giọt thứ hai. Phải biết từ khi Hoàng Tuyền bí cảnh mở ra tới nay. Liền chỉ có một người ở đồng nhất thứ bí cảnh hành trình trong thu được hai giọt Thiên Nguyên chân dịch. Vậy chính là Dương Hạo. Năm đó Dương Hạo nhưng là vương giả trong vương giả. Một người lực ép đồng đại thiên kiêu. Thế hệ trước nhân vật cũng đúng hít khói. Lúc này mới có thể độc chiếm hai giọt Thiên Nguyên chân dịch. ngươi tiểu tử này lẽ nào có thể cùng Dương Hảo so với? Đùa giỡn. Như Dương Hảo thiên tài như vậy chính là trăm vạn năm mới có thể ra một cái. Mới vừa bước vào Sơn Hà cảnh liền bị ca tụng là tuyệt đối có thể trở thành tinh thần cảnh thiên tài siêu cấp. Là cái nào cái gọi là thiên tài có thể so với? Còn đừng nói bằng Lăng Hàn này siêu cường thể phách, mọi người còn thật không biết nên làm sao đối phó hắn. Đừng xem nhiều người ở đây, nhưng bọn họ người nào không phải làm theo ý mình, có lợi ích của chính mình, làm sao có khả năng chân chính đến liên thủ? Mà một đối một, nơi này ngoại trừ 6 lớn vương giả tuổi trẻ ở ngoài, còn có ai đủ tư cách cùng Lăng Hàn ngang hàng? Bởi vậy, tất cả mọi người là sinh phẫn nộ một hồi, liền đè xuống hỏa khí, ngồi ở một bên điều tức dưỡng thần, đem trạng thái duy trì ở tốt nhất, lấy tranh cướp giọt thứ 2 thiên nguyên chân dịch. Một ngày mà thôi, rất nhanh đi qua. Ở nhật nguyệt tương giao thời điểm, giọt thứ 2 thiên nguyên chân dịch ngưng ra, sau đó lớn lên, ở dưới tác dụng của trọng lực rớt xuống, xèo, bay múa theo gió, bay xuống vách núi, cướp. Không chỉ là thế hệ trước cường giả ra tay, đạt đến Sơn Hà cảnh đại viên mãn người đều sẽ chen lại đây chạm xuống vận may. Dù sao đồ chơi này giá trị nhưng là quý giá cực kỳ. Có mấy người kẹp ở Sơn Hà cảnh đại viên mãn, chậm chạp không cách nào đột phá. Vậy sao một giọt thiên nguyên chân dịch xuống, nói không chắc nhật nguyệt cảnh cửa lớn liền hướng mình mở rộng, thẳng tiến nhật nguyệt cảnh. Nguyên bản 40 vạn năm cực hạn tuổi thọ đem tăng lên tới 100 vạn năm. Đây là một cách kinh người tăng lên. Không nói thực lực, quang hướng về phía có thể quá nhiều, thật sự 2 lần nhiều thời giờ. Ai không biết đi liều mạng đây? Nhất thời tình cảnh hỗn loạn cực điểm. Lăng Hàn nhắm vào phương hướng, 2 chân đột nhiên lực bộc phát suy tính. Oành! Hắn phóng lên trời. Người xung quanh không ai không bị hắn dồn dập đánh bay. Hắn hướng về giọt thứ 2 thiên nguyên chân dịch giết tới. Dám! Trước bị hắn đắc thủ 1 lần. Hiện tại hắn vừa ra tay, một cách tự nhiên thành công địch. Vô số đạo công kích đánh tới. Không chỉ là cường giả lâu năm tự chém tu vi, thậm chí có chút người chỉ là đại viên mãn đều ở hướng về hắn ra tay. Lăng Hàn ánh mắt phát lạnh. Hắn trước vẫn khắc chế ngay không có giết người, để những người này cho rằng hắn lòng dạ mềm yếu sao? Liền đại viên mãn cũng dám không kiêng kỵ mà hướng về hắn ra tay rồi. Phải biết, võ đạo cao hơn một cảnh giới, vậy chính là tiền bối. Hừ, Lăng Hàn lên cao động tiên ma kiếm, thần văn hiện lên, sát khí trùng thiên. Đây chính là tiên kim mầm, dù cho vẫn không có bước vào tầng thứ này, có thể phẩm chất đặt này đây. Xoạt xoạt xoạt, ánh kiếm lên cao động trong đoạn chi múa tung, máu tươi trùng thiên. Hàn, Lâm Hàn, ngươi thật ác độc, ta nhưng là đệ tử của Lấm Thiên Tông. Có người bị chém đứt một cái tay, không khỏi hí lên kêu gào. Hừ, ngươi đúng là đối với ta hạ thủ lưu tình. Nếu dám chủ động khiêu khích ta, liền muốn làm tốt chuẩn bị chịu đựng lửa giận của ta. Lăng Hàn nguyên bản đã thân hình xẹp qua, nhưng nghe đến đối phương câu nói này nhưng là cố ý lại gãy hướng về giết tới. Một kiếm xẹp qua, vậy người nhất thời bị cắt thành 2 đoạn, hình thần đều diệt. Muốn cản ta có thể, nhưng các ngươi cũng đến sờ sờ cái mông của chính mình, suy tính một chút có hay không có chặn thực lực của ta. Lăng Hàn uy nghiêm đáng sợ nói rằng, phối hợp ngay bên cạnh hắn mấy chục bộ thi thể. Lời này tràn ngập uy hiếp cùng phách khí. Bên cạnh người đều là tức giận, muốn vuốt cái mông. Cái này không phải đem đầu của bọn họ tỉ dụ thành cái mông. Có ngươi như thế bẩn thỉu người sao? Có thể nhìn đầy đất thi thể, ai dám hướng về hắn kháng nghị? Tôn nghiêm của võ giả có thể đều là đánh ra đến, giết ra đến. Lăng Hàn cái này một thiết huyết lập uy. Mọi người cuối cùng không dám tiếp tục có chút coi khinh tâm ý. Cái này cũng là một vị vương giả tuổi trẻ hơn nữa. So với Trầm Trúc Nhi 6 người gộp lại còn muốn đáng sợ, bởi vì thể phách của hắn vô địch. Đến bước ở chỗ này vô địch. Lăng Hàn vung kiếm lại giết. Vẫn như cũ vẫn là năm đại vương giả chiếm cứ chủ yếu nhất vị trí. Ở tranh cướp ngay thiên nguyên chân dịch. Nhưng những người khác cũng không phải là không có cơ hội. Bởi vì chỉ cần đem thiên nguyên chân dịch đánh bay đến xa xa. Chính tốt ở chỗ nào người liền có thể dễ dàng tay. Chạy mất dép. Đó là ngươi. Nhìn thấy Lăng Hàn, Trầm Trúc Nhi 5 người đều là có chút da mặt co giật. Ha ha, các vị không việc gì hay không? Lăng Hàn cười nói. Không việc gì mỗi ngươi a. Mới đi qua một ngày mà thôi. Mọi người cũng đều là đứng nơi này. Làm sao có khả năng có bệnh? Đi. Năm đại vương giả liên thủ quay về Lăng Hàn đánh tới. Bọn họ người nào thực lực đều không thể so Lăng Hàn yếu. Thậm chí sức mạnh còn ở bên trên Lăng Hàn. Chỉ là nơi này nếu là xuất hiện sức mạnh của Nhật Nguyệt Cảnh sẽ bị nhằm vào. Bởi vậy, dù cho Trầm Trúc Nhi đám người thực lực đó suy tính càng mạnh hơn, nhưng nhất định phải hơi thêm áp chế. Không bước vào Nhật Nguyệt Cảnh ngưỡng cửa này. Lăng Hàn triển khai Lôi Đình kiếm pháp, chỉ thủ chớ không tấn công, đem ưu thế của chính mình phát huy đến mức tận cùng. Dù là ai cũng vác không được một cái sức chiến đấu khủng bố, rồi lại phòng ngự vô địch người. Ở cuộc đấu một trận sau đó, Lăng Hàn ngạnh kháng cái này 5 tên vương giả oanh kích. Lần thứ 2 đem thiên nguyên chân dịch cầm hạ xuống. Lúc này, người người biến sắc. Ngươi thật quá mức rồi. Một người độc chiếm 2 giọt thiên nguyên chân dịch. Hơn nữa, xem cái này tư thế, hắn còn có thể lại cướp giọt thứ 3. Giọt thứ 4. Toàn bộ cướp xong đều có khả năng. Coi như năm đó nhất chi độc tú, vương trung chi vương Dương Hảo cũng chỉ là vồ lấy 2 giọt thiên nguyên chân dịch. Lăng Hàn hiện tại đã có thể cùng Dương Hảo sánh vai, thậm chí còn có hy vọng rất lớn vượt qua. Chuyện này, muốn xuất hiện một cái thiên tài tăng thêm sự kinh khủng sao? Sắc mặt của mọi người đều là âm trầm lại. Mấy cái nhân vật lâu năm càng là châu đầu ghé tai. Đang thương lượng ngay cái gì? Lúc trước Dương Hảo có thể thu bơ. Vinh. Hơ. Mơ. 7 tây được 2 giọt thần dịch. Lại không có thể lại bắt giọt thứ 3. Vì sao? Có thể bắt giọt thứ 2, nói rõ sức chiến đấu của hắn tuyệt đối mạnh mẽ. Vậy tại sao giọt thứ 3 liền không được chứ? Đó là bởi vì bắt giọt thứ 2 thần dịch sau, Dương Hảo gặp phải tất cả mọi người công kích. Mặt hắn lại thiên tài yêu nghiệt, vậy cũng không chịu nổi trở thành vạn chúng đối địch. Hiện tại, vậy chút nhân vật lâu năm liền bắt đầu rồi sâu chuỗi, muốn mọi người liên thủ, ngang công Lăng Hàn. Đúng, thể phách của Lăng Hàn xác thực vô địch, nhưng sức mạnh cũng không phải. Bởi vậy, hoàn toàn có thể mang hắn nhốt lại, để hắn không cách nào tham dự thần dịch cạnh tranh. Có thể trong này liền dính đến lợi ích phân phối. Đi nhốt lại Lăng Hàn người hiển nhiên phải từ bỏ đối với thần dịch tranh cướp, ai lại sẵn lòng đây? Ngày thứ 3, thần dịch tái hiện. Tình cảnh vẫn là một đoàn loạn. Đây đối với Lăng Hàn mà nói quá có lợi. Từng đảo công kích đánh lung tung. Người khác cũng phải trốn, cũng phải chống đỡ. Nhưng hắn nhưng có thể hoàn toàn không để ý tới. Rất dễ dàng mà bắt giọt thứ 3 thiên nguyên chân dịch. Giọt thứ 3, mọi người cũng không còn cách nào chịu đựng. Một cái nhằm vào Lăng Hàn liên minh xuất hiện. Làm giọt thứ 4 thần dịch xuất hiện thì lại có một nửa cường giả lâu năm nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Ngoài ra còn có 3 tên vương giả tuổi trẻ. Bọn họ chính là đem Lăng Hàn vây ở trung gian. Mà mặt khác một nửa cường giả lâu năm cùng ba tên vương giả nhưng là triển khai đấu võ. Cướp giật giọt thứ tư thiên nguyên chân dịch.